Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2531, đường cùng. Cố Diệu Linh thấy thế thất kinh, Cố Diệu Linh tu vi tương đối có hạn, kiến thức đối với đỉnh núi cường giả lại càng thiểu thốn, ở trong nhận thức của nàng, cửu trọng đan đã là linh dược tốt nhất cõi đời, Cố Độc Hành liên tiếp ăn vào hai khỏa, cho dù không thể lập tức khỏi hẳn, cũng nên có chuyển biến tốt đẹp, vốn là cái ý nghĩ này cũng không coi là sai. Cửu trọng đan tại cửu trọng thiên khuyết từ xưa tới nay trong đám linh đan diệu dược ít nhất có thể lọt vào top 3, nói là vạn bệnh có thể chữa cũng không quá đáng. Tuy nhiên Cố Độc Hành hiện tại bị thương đến tòa chính thánh quân, mà pháp tắc uy năng chính là có thể khắc chế được cửu trọng đan. Thật ra thì đây cũng may chính là cửu trọng đan, mặc dù bị khắc chế vẫn có trị liệu tương đối hiệu quả, lại là liên tiếp ăn vào hai khỏa, nếu không lấy thương thể của Cố Độc Hành mà nói, đã sớm bỏ mình đạo tiêu từ lâu rồi. Bố Lưu Tình lúc trước hắn vì cầu phá vòng vây, đem tự thân thần hồn lực lượng cùng tất cả tiềm lực hao hết, tình trạng gần như đèn cạn dầu, nhưng không bị đặc thù uy năng thương tổn, mặc dù chỉ phục dùng một viên cửu trọng đan, thương thể lại có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất trong thời gian ngắn tánh mạng không ngại. Cố Độc Hành luôn luôn cao thẳng sống lưng, không chịu yếu thế trước người rốt cục câu lũ đứng dậy thân thể, lấy tay che bộ ngực, thống khổ nói, ta không quên được. Lòng thật rất đau. Cố Diệu Linh thấy thể ngơ ngẩn, nước mắt quét quét chảy ra, chỉ có nàng mới chánh thức biết tính cách Cố Độc Hành. Chính là bị đánh rớt hàm răng cùng máu vẫn nuốt vào, bất kể khốn khổ như thế nào, bất kể bi thương tuyệt vọng cỡ nào, trên mặt của hắn vĩnh viễn cũng là lạnh lùng, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra được hắn đau thương, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra được nỗi thống khổ của hắn, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra được hắn đau thương. Cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra được nỗi thống khổ của hắn. Hắn cười có thể sẽ có người thấy, nhưng hắn khó chịu còn chưa có bất luận kẻ nào thấy được. Ngay cả Cố Diệu Linh thân là người bên gối Cố Độc Hành cũng không có nhìn thấy qua. Nhưng hắn hiện tại, từ khi tỉnh lại vẫn chịu đựng, nhịn đến bây giờ, nhưng rốt cục nói ra một câu như vậy, lòng thật rất đau. Hiển nhiên giờ khắc đã đến cực hạn thừa nhận, hắn chịu không được. Truyện được lấy tại truyenphun.vn. Cố Độc Hành thanh âm rất bình tĩnh, nhưng loại cảm giác bi thương, cũng là vô luận như thế nào cũng không có thể che giấu được, hắn khàn khàn nói, quân đội không có, các huynh đệ cũng không còn. Chúng ta một mạch liều chết, bao nhiêu khó khăn, đi thẳng đến bây giờ, tạo thành một cô lực lượng có thể dao động thiên đình. Nhưng, ở đây toàn bộ hóa thành hư vô, thanh âm của hắn lộ ra vẻ trống rỗng, ánh mắt cũng có chút trống rông, hoàn toàn không có thần thái nói, tiểu Diệu tỷ, Cố Diệu Linh thấp giọng nói, ừ. Ngươi biết không? Cố Độc Hành thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo cảm giác khắc cốt minh tâm nói, chiến tranh đánh thua, ta tiếp nhận, cái gì đồ bỏ thiên để vị, ta cũng vậy cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Nhưng, những huynh đệ cùng nhau chiến đấu cứ như vậy không còn, ta phải đi đâu đem bọn họ tìm trở về. Ta thật là khổ sở, bọn họ những người đó chết ở trước mắt của ta, chết tại thời khắc chúng ta sắp lấy được thắng lợi. Quân đội của chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuyệt đối thắng thể, chúng ta đã có nắm chắc, đem quân đội cùng kiếm thiên đế nhất cử tiêu diệt, ở khi đó. Cố Độc Hành thật sâu hút khí nói, cái tay kia xuất hiện, ngươi có thể còn không biết sao. Đó là Duy Ngã Thánh Quân, Cố Độc Hành thanh âm có khắc cốt hận ý, khi nói đến bốn chữ, Duy Ngã Thánh Quân, mỗi chữ rất rõ ràng, chỉ là một chiêu. Ta liều mạng muốn ngăn đoạn. Công lực toàn thân tu vi cũng tập trung ở trên kiểm của ta, ta muốn ngăn cản hắn, muốn ngăn cản quân đội rút lui, nhưng, một kích ta đã bị đánh bay. Sau đó hộc máu. Sau đó, ta chỉ thấy Tần Mành, Vương Lực, Tiểu Trạch, Trần Huy, bọn họ che ở trước thân thể của ta, liều mạng công kích. Sau đó còn có nhiều huynh đệ như vậy, tự bạo thành đầy trời ánh lửa. Vì ngăn cản thánh quận. Bọn họ từng người xông lên hướng về phía ta cười, để cho ta đi mau, sau đó bọn họ càng không ngừng xông qua, ở trước mặt thánh quân biến thành thi thể, biến thành hư vô, còn có người cười nói, nhớ báo thù cho chúng ta. Chớ để cho chúng ta chết không nhắm mắt. Sau đó tự bạo thành yên vân, hơn 1000 người đánh sâu vào. Rốt cục đổi cho ta một con đường sống. Ngươi biết không, Cố Độc Hành trống trơn nói, ngươi biết không. Một khắc này. Lòng ta phản phất trong lúc bất chợt bể thành trăm ngàn mảnh. Cái loại tư vị, ta biết mà đến, Cố Diệu Linh ôm lấy đầu của hắn, nước mắt lã chả xuống nói, ta vì bọn họ kiêu ngạo, cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Ngươi chớ nói. Ta thật biết. Chúng ta sẽ vì bọn họ báo thù. Nhất định, làm như ta khi tỉnh lại, ta đã đến nơi. Cố Độc Hành trống rỗng hỏi nói, chiến cuộc cuối cùng, chúng ta thua. Chúng ta bại vô cùng thảm. Cố Diệu Linh nước mắt điên cuồng xông ra nói, ta cũng không thấy được cuối cùng, là lão bố thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực mang theo chúng ta trốn thoát, sau khi ta tỉnh lại đã ở bên hồ, bố lão cũng duy trì không được, là ta đem các ngươi giấu đến nơi này, may nhờ còn có cửu trọng đan, nếu không, Cố Độc Hành thân thể quơ quơ, đột nhiên lại là một ngụm máu tươi trào ra. Sầu thảm nói, cửu trọng đan. Tại sao phải cho ta ăn cửu, trọng đan, nhiều huynh đệ như vậy bọn họ cũng đi rồi, ta tại sao, sống sót, kéo dài hơi tàn, tiểu đệ, không nên nói như vậy, chúng ta làm hết thảy đã làm cho cả thiên khuyết khiếp sợ, Cố Diệu Linh trong mắt hàm chứa nước mắt nói, hơn nữa ngươi bây giờ còn sống. Cái này mới là trọng yếu nhất, bởi vì, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta còn chưa bại, những huynh đệ này hy sinh mới không có uổng phí, ngươi là người phải báo thù cho bọn họ, làm sao có thể từ bỏ, nàng chợt ôm lấy Cố Độc Hành nói, tiểu đệ, ngươi sống, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Bọn hắn chết, mới thật sự có giá trị. Mới sẽ không chết không nhắm mắt. Tiểu đệ. Mọi người, mối thù này hiện tại cũng ở trên người của ngươi. Ngươi không xảy ra chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ngươi biết không, Cố Độc Hành xám xịt ánh mắt hơi hơi phát sáng, lẩm bẩm nói, đúng, ta phải vì bọn họ báo thù. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được, không thể chết được. Hắn dãy dụa di chuyển cước bộ, nhẹ giọng nói, bố Lưu tỉnh như thế nào rồi, Cố Diệu Linh tâm rốt cục để xuống, nói, bố lão thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, thương thể cũng là rất nặng. Bất quá, ta đã cho ăn vào cửu trọng đan, có thể bảo vệ tạm thời không ngại, muốn khôi hẳn. Lấy tình huống trước mắt của chúng ta không thể ra sức, nàng còn có một câu, cuối cùng không có nhẫn tâm nói ra, Cố Độc Hành ở tình huống bây giờ, muốn khỏi hẳn, cũng là không có hy vọng. Thậm chí so sánh với bố Lưu Tình càng không hy vọng hơn. Cố Độc Hành tay đáp quyển mạch bố Lưu Tình, nhẹ nhàng hô hít một hơi bắt đầu dò mạch, một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ta nhớ được. Lão đại cho chúng ta lưu lại bổ thiên ngọc. Cái đồ cứu mạng ở chỗ của ngươi ư, Cố Diệu Linh thở dài nói, quên đi. Lần trước lặn xuống nước trọng thương, mắt thấy sẽ phải hồn phi phách tán, là ngươi dùng bổ thiên ngọc cùng cửu trọng đang cứu về tới, nếu như bổ thiên ngọc còn lại. Ta đã sớm cho ngươi dùng rồi, thương thế của ngươi so sánh với bố lão còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Cố Độc Hành ánh mắt buồn bã nói, lặn xuống nước cũng muốn chết, hai người đồng thời ảm nhiên, trong giới chỉ còn có một hồ sinh mệnh chi tuyền. Cố Độc Hành đảo chiếc nhân của mình rốt cục có phát hiện, nhưng ngay sau đó lấy ra, cho bố Lưu Tình một hơi rót hết một nửa, còn dư lại một nửa. Cố Độc Hành cầm trong tay nói, tiểu Diệu tỷ, ngươi uống đi a. Cố Diệu Linh sẵn giọng nói, lúc nào mà ta phải uống. Ta chỉ là thể lực tiêu hao, không có bị thương, phía ngoài một sông nước cũng có thể uống, uống cái này làm gì? Ngươi uống nhanh đi, khôi phục thể lực rồi hãy nói, Cố Độc Hành nhức đầu nói, ngươi không uống, ta cuối cùng không an lòng. Ngươi uống một ngụm cũng được, Cố Diệu Linh trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn ôn nhu, sóng mắt dịu dàng nhìn Cố Độc Hành, cái tiểu đệ này thủy chung chính là như vậy tử, từ nhỏ đồ ăn ngon gì đều cho mình, lý do chính là, ngươi không uống. Ta không an lòng, cứ như vậy đi xuống, có lẽ khi đó, còn không biết đây chính là yêu sao, nhưng, giờ phút này khó khăn khốn khổ đường cùng Cố Độc Hành lại theo bản năng vẫn kiên trì như vậy, biết mình không uống, Cố Độc Hành thật không cách nào an tâm, Cố Diệu Linh lòng tràn đầy ngọt ngào nhấp một miếng, sau đó mới buộc Cố Độc Hành đem phân còn dư lại uống đi xuống, có lẽ là chó ngáp phải ruồi, sinh mệnh tuyền thủy đối với vấn đề sinh mệnh tiềm lực tiêu hao quá độ rất có hiệu quả. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy này mặc dù không nhiều lắm, nhưng tới kịp, phản phất như đất khô hạn sắp nứt nẻ được một con mưa đúng lúc, mặc dù trận mưa tương đối ít nhưng vẫn là hữu hiệu. Về phần Cố Độc Hành, hắn thừa công kích đến từ thánh quân, nhất là pháp tắc chi lực khốn nhiều, bị thương rất nặng, tự thân thánh nhân đỉnh năng lực khôi phục cơ hồ toàn bộ mất đi. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy này mặc dù không thể giải trừ pháp tắc chi lực, lại có thể làm cho bản thân tâm khôi phục lại được trình độ nhất định. Đồng thời kích phát một bộ phận cửu trọng đang còn sót lại, rất có ích lợi, nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy xuống bụng, Cố Độc Hành tự giác hơi khôi phục một chút khí lực, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công, cố gắng hô hấp lấy, để cho thiên địa linh khí tiến vào thân thể của mình. Khôi phục thương thể, tay của hắn, ở vô ý thức nắm thành quả đấm, nhưng ngay sau đó buông ra, lâm vào thâm trầm điều tức. Tự hồ chuyện gì cũng không còn phát sinh nữa, Cố Diệu Linh trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy trong lòng như bị đao cắt vậy, tiểu đệ, Hắc Long kiếm ở trận chiến này cũng đã mất. Đã sớm không biết rơi xuống chỗ nào. Hắn động tác là muốn cầm kiếm, nhưng lập tức nghĩ đến không có, cho nên cái gì cũng không nói, như không có chuyện gì xảy ra vận công, là không muốn làm cho ta khó chịu, làm người hiểu rõ Cố Độc Hành nhất. Cố Diệu Linh quả thực có thể phân biệt ra được môi một động tác của Cố Độc Hành có bất kỳ hàm nghĩa gì, nhưng giờ phút này, chỉ có yên lặng rơi lệ. Chương 2532, đánh một trận cảnh còn người mất. Nói đến cùng, Cố Độc Hành lớn lên thường bầu bạn bên người, Cố Diệu Linh cùng chi có thể xếp hạng vị thứ hai. Hắc Long kiểm, Cố Độc Hành từ xuất đạo tới nay, bất ly thân tùy thân bội binh, cơ hồ vô luận ăn cơm ngủ tắm cũng giây lát chưa từng rời khỏi người, nhưng trong trận chiến này cũng mất đi. Lúc nào? Chỉ có đợi đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ tới, mới xem như thật vượt qua nguy cơ. Cố Diệu Linh trong lòng nghĩ tới, tiểu đệ, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi, thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ ngạo thị hoàng vũ, bại, ta bạn ngươi ngóc đầu đông sơn tái khởi, chết, ta cùng ngươi đồng hóa xương khô, chung đi cửu tuyền, ngay cả là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, cũng muốn cùng ngươi hóa thành yên vân trên không trung. Cố Độc Hành điều tức, nhưng hắn mới vừa hóa dân một luồng linh khí tiến vào đan điền thì cảm giác được trên đỉnh đầu của mình bắt đầu tạo thành dòng linh khí nước xoáy, trong lúc bất chợt cảm giác không đúng, lập tức dừng lại, mở mắt ra, tại sao? Cố Diệu Linh nhạy cảm phát hiện ra linh khí biến hóa, nhất thời hỏi. Truyện được copy tại truyện phun, như vậy không được. Ta nếu điều động bầu trời nguyên khí, vậy tiểu cô nguyên khí căn bản là không đủ cho ta chữa thương. Nhưng muốn điều động đại lượng thiên nguyên khí, tất nhiên ở chỗ này sẽ tạo thành sự kiện lớn, như vậy rất có thể bị địch nhân phát hiện ra, bọn họ hiện tại tất nhiên đang trăm phương ngàn kế sưu tầm tung tích của chúng ta. Cố Độc Hành nói, chúng ta bây giờ không có bất kỳ ngoại viện. Lão đại trong khoảng thời gian ngắn không tới được, một khi bị phát hiện ra, đó là một con đường chết. Cố Diệu Linh trong phút chốc sửng sốt nói, vậy làm sao bây giờ, nếu là ngay cả chữa thương cũng không được. Đây chẳng phải là càng thêm một tử lộ sao? Cố Độc Hành mím môi, trầm ngâm, nói, chúng ta bây giờ là ở dưới nước. Trong nước, cũng có nguyên khí, hơn. Dưới đất, cũng có nguyên khí. Ta nếm thử một chút, nhìn có thể hóa dân linh khí trong nước cùng dưới đất. Sinh mệnh khí, thanh âm của hắn có rất nhiều không xác định, bởi vì, hắn trước đó từng có tương tự cảm thụ, đó là khi ở cửu trọng thiên đại lục thượng tam thiên. Nhưng khi tu luyện thì cảm giác còn không bằng trực tiếp từ trường không hấp thu nguyên khí tới, hơn nữa dưới đất nguyên khí đôn hậu, đối với hắn khi đó luyện kiếm đạo sắc bén tựa hồ có chút không hợp, cho nên hắn đình chỉ nếm thử, cho tới giờ khắc này mới lại lần nữa nhớ tới, hiện tại đã bị làm cho không có bất kỳ đường đi, cũng chỉ có một con đường có thể nỗ lực nếm thử một phen, vậy ngươi thử một chút, nhất định có thể, trời thương người lương thiện, trời không tuyệt đường người, Cố Diệu Linh khích lệ nói, ừ. Cố Độc Hành gật đầu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nếm thử, bắt đầu dần dần nếm thử hấp thu linh khí trong nước cùng dưới đất, ngược lại, đem nguyên khí trên bầu trời toàn bộ vứt bỏ, không thể bởi vì chính mình, để cho Tiểu Diệu tỷ cùng bố Lưu Tình tất cả cũng chết ở chỗ này. Cố Độc Hành nghĩ như thể, bắt đầu vận công, tò từ, nhập định, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay, hành động bất đắc dĩ này để cho hắn chân chân chính chính bước chân vào cảnh giới thủy hỏa đồng nguyên. Âm dương cộng lộ, thiên hợp nhất chí cao vô thượng kiếm thuật đại đạo, hậu thổ lực cùng trường không lực hoàn toàn bất đồng, hai cái nào mặc dù cũng có thể đi tới cực cao tầng thứ, nhưng thủy chung là âm dương không đều. Chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể thực sự trở thành bất hủ cường giả. Cố Độc Hành điều tức, thời gian cũng một chút xíu trôi qua, đám người Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh sáu người một đường cực nhanh bay đi. Lòng như lửa đốt, chạy tới Đại Tây Thiên. Thời điểm bước vào Đại Tây Thiên cảnh nội bọn họ mới biết được, Cố Độc Hành trận chiến này thua thảm thiết, dĩ vãng cũng chỉ là tin vỉa hè, từ phía trên cơ sở tình báo tin tức có ghi mấy chữ, nhưng khi chân chính đối mặt phiến thiên địa này mới biết được Cố Độc Hành là không dễ dàng, chân chính thấy được chiến trường, một khắc này, mới biết được, trận chiến này, hẳn là kinh thiên tuyệt thế, đây chính là đại chiến trường ngày đó. Một vị thất tinh hộ vệ đã sử dụng phân cân thác cốt thủ tàn khốc nhất ra hỏi một tù binh. Gia hỏa này chính là một người quan quân Đại Tây Thiên, lại bị thất tinh hộ vệ từ trong quân doanh vững vàng bắt đi ra ngoài, thậm chí bắt lúc đi ra, gia hỏa này đang làm chuyện gì, trên người cũng không mặc y phục, đại chiến xong rồi, sau khi kinh nghiệm qua chiến dịch thảm thiết như vậy, thân là quan quân, làm điểm này cũng là có thể lý giải, Mặc Lệ Nhi không nhìn qua, cho phép hắn mặc quần áo vào, đúng. Chính là trong chỗ này à. Nơi này chính là chiến trường ngày đó wow. Vị tướng quân trơ mắt nhìn mấy ác nhân trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cơ hồ muốn hỏng mất khóc gào thét nói, các ngươi tại sao không tin ta, ta nói cũng là lời nói thật, nói dối đánh ta không oan uổng, nhưng là ta nói thật, tại sao a? Nhớ tới kể từ khi bị nắm đi ra ngoài, tổng cộng cũng không có mấy thời gian đã phản phất như ở dưới 18 tầng địa ngục luân hồi 18 lần, hết lần này tới lần này khác còn không cho chết. Vị tướng quân này cơ hồ muốn đem trái tim của mình móc ra thề nói, điều này thật sự là quá hành hạ người, những người này thật là tà ác, quá tàn nhẫn, quá. Gì, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, còn dám ấm ức. Đổng Vô Thương tát lên mặt hắn tàn bạo quát nói, nơi này rõ ràng chính là một mảnh biển rộng. Nhà ngươi hành binh đánh giặc đánh trong biển sao? Các ngươi cũng là mẹ nó là cá sao? Tại trong biển đánh giặc, coi như các ngươi cũng là cá, độc hành đại đế bên kia tất cả đều là cá sao? Lời này mà nói thật. Chó má lời này nói thật, Đổng Vô Thương vốn là hết sức bảo trì bình thản, ở trong cửu kiếp huynh đệ, trừ Cố Độc Hành nói ít nhất ra, hắn là người trầm mặc nhất nhưng nghĩ đến Cố Độc Hành bây giờ đang là sinh tử chưa biết, vô tình hay cố ý, có lòng chung quy muốn hủy diệt thế giới, vốn là nơi này chính là Đại Tây Thiên Sát Thiên Sơn Mạch, tùy tiện hỏi người Đại Tây Thiên ai cũng biết mà. Điều có thể làm bộ sao? Thật sự là sơn mạch a, vị tướng quân ủy khuất vừa muốn khóc nói, ta không có nói láo a, nói cũng là nói thật a, nơi này chính là chiến trường ngày đó a, ngươi tại sao không tin lời này của ta, tại sao a? Tạ Đan Quỳnh ngăn cản Đổng Vô Thương lại trầm tư hỏi nói, ý của ngươi là nói, nơi vốn là một mảnh bình nguyên, vùng núi, chẳng qua là ở sau trận chiến ấy, đánh thành biển rộng, giờ khắc này, vị tướng quân nhìn Tạ Đan Quỳnh ánh mắt giống như là thấy được cha ruột vậy, gật đầu như bằm tỏi nói, đúng a đúng vậy a, chính là như vậy, thật chính là như vậy. Rồi lại suýt muốn kích động khóc lên, mẹ ruột a, cuối cùng có một người có thể nghe hiểu tiếng người, cha ruột a, ta đụng phải ngươi, trận chiến ấy. Hai bên xuất động bao nhiêu binh lực? Tạ Đan Quỳnh đứng lên, nhìn biển rộng trước mặt mênh mông vô biên vô hạn, sắc mặt một mảnh trầm trọng, một cuộc chiến tranh. Trực tiếp đem địa lục đánh cho thành biển rộng, cái trạng huống này cần cực kỳ nhiều đại năng lượng mới có thể tạo thành. Tạ Đan Quỳnh đã mơ hồ đoán được, Cố Độc Hành cùng quân đội của hắn gặp phải cái dạng công kích gì, thừa nhận lấy như đã kích thế nào. Đại Tây Thiên phương diện xuất động 2.300 vạn tinh nhuệ chiến lực. Vị tướng quân nước mắt nảy ra nói, đối phương, Độc Hành đại đế nhất phương đại khái chỉ có hơn 1.400 vạn người sao. Trận đại chiến đi qua. Vô số huynh đệ cũng đem xương ném tại đây, hai bên tổng binh lực đạt đến 3.700 vạn chi chúng, Đổng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh cũng là cũng hút một hơi lãnh khí, ngươi cẩn thận nói một chút về trận chiến ấy từ đầu đến cuối. Tạ Đan Quỳnh nói, đồng thời, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới còn là quy mô như thế, ngày đó bản thân đối phó Nguyên Thiên Hạn lúc, cũng không có sử dụng đến quy mô như vậy, Cố Nhị Ca, ngươi. Hiện tại thế nào, trận chiến ấy? Độc Hành đại đế xuất lĩnh đại quân, thế công như nước thủy triều, khí thể như cầu vồng, rốt cục tiến tới gần đến nơi, chỉ cần đi qua 3.000 dặm lộ trình nữa chính là Tây Thiên đế đô, khi đó thế cục, chẳng khác gì là đã đem Đại Tây Thiên chúng ta dồn đến tuyệt lộ, các lộ cần vương quân đội tụ họp, ngự lâm quân toàn thể xuất động, nhưng tình hình chiến đấu vẫn là cực độ không lạc quan, đại hạ tương khuynh, gia hỏa này mặc dù thực lực không đủ, nhưng kể chuyên cũng là mồm miệng lưu loát, đạo lý rõ ràng. Lúc ấy, Đại Tây Thiên nhất phương tụ họp quân đội 2.300 vạn, đối ngoại xưng là hàng tỷ đại quân, hai bên ước định ở chỗ này tiến hành quyết chiến cuối cùng, đánh một trận xong, người thắng làm vua, người thua làm giặc, vô oán vô hối, Tạ Đan Quỳnh dài hít một hơi dài nói, đây là do ai nói ra, đúng chúng ta cùng kiếm thiên đế bệ hạ. Người nói, phúc. Đổng Vô Thương mắng to một câu, nhìn đến tình hình chiến đấu, kết hợp thế cục ngay lúc đó, ai cũng đoán được. Cái gọi là cuối cùng quyết chiến là một âm mưu, tò đầu tới đuôi, triệt đuôi âm mưu, nhưng lúc ấy cũng là đã đến loại tình trạng này, rồi hãy nói, có vết xe đổ phía trước, Đổng Vô Thương ban đầu chính là đánh bại Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên để Túy Vô Tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đi lên Trung Cực Thiên để vị. Không lâu lúc trước, Ngạo Tà Vân đồng dạng đánh bại Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, cũng thuận lợi đi lên để vị. Hôm nay, Đại Tây Thiên Thiên Đế Ngô Già Cuồng cũng nhằm vào Cố Độc Hành đưa ra khiêu chiến như vậy, nếu mình là Cố Độc Hành, sẽ không tiếp nhận ư. Cái lựa chọn này đã là không thể nghi ngờ, nếu đánh một trận có thể định thiên hạ, giảm bớt thương vong, như thế nào lại không chấp nhận, nếu là có thể đánh một trận định thiên địa, ngày sau phản công thiên ma có thể có nhiều hơn sinh lực tham chiến, thủy chung là lợi nhiều hơn hại, hơn nữa coi như là Ngô Già Cuồng sau đó ăn quyệt, Cố Độc Hành cũng có tự tin, trận chiến này, bản thân tất thắng không thể nghi ngờ, hơn nữa một lần này là xong, đối với Cố Độc Hành mà nói, hấp dẫn quá lớn. Trừ địch nhân có thể chết ít hơn rất nhiều, huynh đệ của mình giống như trước có thể tránh khỏi hy sinh, cho nên, Cố Độc Hành thật không có bất kỳ lý do nào mà cự tuyệt, mà âm mưu này hay hoặc là nói là dương mưu, vừa lúc đó tạo thành, trận chiến ấy, hai bên đem binh tiền lai, Độc Hành đại đế lập xuống đại doanh tại Thiên Tiệm Phong, đối diện cách đó trăm dặm, chính là Đại Tây Thiên quân đội. Mà Thiên Tiệm Phong chính là ngọn núi cao nhất của dãy sơn mạch này mà phía sau liên miên dãy núi này lại là biển rộng. Chương 2533, Nhị Ca Kiếm. Theo những lời này, Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh đồng thời nhìn về phía biển rộng, nhưng ngay sau đó hai vị thiên đế triển khai đàm phán, thỏa đàm phương pháp hai bên đối chiến. Độc Hành đại đế có khuynh hướng thu nhỏ phạm vi quyết chiến, đại chúng chứng kiến, đánh một trận định thắng bại, mà Cuồng Kiếm, thiên đế cùng là có khuynh hướng đại quân hội viên quyết chiến. Nhất phương hoàn toàn hỏng mất thì chung kết, sáu người người cùng nhau thở dài. Lấy tính cách Cố Độc Hành anh hùng khí khái, tự nhiên càng thêm hy vọng có thể tránh khỏi đại quy mô đối chiến, chẳng qua là bản thân sẽ đánh với Ngô Giả cùng một trận, mặc dù có một chút mạo hiểm nhưng cũng là cục diện tốt nhất, cuối cùng quyết định, hai bên đưa ra một vạn quân tinh nhuệ, quyết chiến. Nhưng, khi Đại Tây Thiên một vạn cao thủ bị thua, sắp toàn diện hỏng mất cũng không biết là người nào hạ lệnh, Đại Tây Thiên phương diện ngàn vạn quân đội đồng thời xuất động, bất quá trong nháy mắt, đã Độc Hành đại đế bị một vạn người vây quanh, làm được loại chuyện này, người nào thật hèn hạ vô sĩ. Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương đồng thời tức giận mắng, một đời thiên đế lại có thể khi bị thua nói một đàn làm một nẻo, làm trò mấy ngàn vạn người, thật đúng làm cho người ta khó có thể tin được, thuộc hạ Độc Hành thiên để thấy thế giận dữ. Đồng thời vọt lên, một cuộc đại quy mô đại hôn chiến, cứ như vậy bộc phát, gia hỏa này nhìn thần sắc Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh khó coi, rất là thức thời chủ động đem lập trường đứng ở bên Cố Độc Hành nói, mặc dù Cuồng Kiếm thiên đế bệ hạ sử dụng quỷ kế, tạm thời, lấy được một chút xíu tiên cơ, nhưng rồi quân đội của Độc Hành đại đế mạnh mẽ công kích rất nhanh sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu, Độc Hành đại đế thiên binh các chỉ huy hữu hiệu, tướng sĩ dụng tâm, chiến sĩ liều mạng, trận đại chiến này kéo dài một ngày một đêm, thiên binh các nhất phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phàm. Khi đó, toàn bộ chiến trường bị máu tươi nhuộm đỏ, hai nhà cũng là chết thảm trọng, cảnh hoàng tàn khắp nơi, chiến cuộc đã đến thời khắc sáng tỏ, Độc Hành đại đế xuất lĩnh cao thủ dưới trướng thẳng ép vào Đại Tây Thiên Trung quân, Cuồng Kiếm thiên đế không thể tránh chỉ có ra mặt ứng chiến, nhưng đang ở thời khắc mấu chốt nhất. Bên Thánh Hoàng cung nhân thủ đột nhiên xuất hiện, gia nhập chiến cuộc, bên Thánh Hoàng cung mấy ngàn cao thủ tu vi cao cấp thánh nhân trở lên bay đến chiến trường, trong nháy mắt thay đổi thể cục. Nhưng chân chính đưa đến tác dụng quyết định lại là Thánh Quân Bệ Hạ. Thánh Quân Bệ Hạ là thiên hạ đệ nhất, lần này xuất thủ đã thương nặng Độc Hành đại đế, nhưng ngay sau đó, chiến cuộc lại bắt đầu nghiêng về một phía, Độc Hành đại đế thiên binh các phương diện quần long vô thủ bắt đầu tan tác. Nhưng, vẫn có 1000 cao thủ, dùng phương pháp liều mạng cùng tự bạo ngăn trở Thánh Quân truy kích Độc Hành đại đế, Độc Hành đại đế cũng không có vân lạc, trước mắt tung tích không rõ. Mục tiết này cũng không phải là hiểu biết của vị quan quân này mà là sau đại chiến, Thánh Hoàng cung cao thủ phân tích cho ra cái kết luận này, trừ phi như thế, tuy cao thủ nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không có thể ngăn cản được Thánh Quân đuổi giết, chỉ có như thế, trực tiếp dẫn động thiên địa uy năng, phá hư thế, để cho đại dương mênh mông cùng đại lục kịch liệt nổ tung hợp hai làm một, mới có thể chặn được cường đại thần niệm truy tung phong tỏa, sau đó, thiên binh các đường cùng, cuối cùng mấy vạn tên cao thủ đồng thời tự bạo, sinh sôi đem dãy núi banh gãy, sụp đổ hơn 200 ngọn núi. Để cho khôn cùng đại dương mênh mông một loạt ào vào. Tướng địch ta toàn bộ rơi xuống phong ba sóng biển, đến đây, rốt cục hoàn toàn chặn được Thánh Quân bệ hạ truy kích với Độc Hành đại đế. mà chiến cuộc lần này cũng xong một giai đoạn, rơi xuống biển, tất cả bị thương nặng, đại chiến mỏi mệt kiệt lực, tất cả chẳng phân biệt được địch ta, toàn bộ tán thân trong đó. Cũng không còn có hy vọng còn sống, độc hành đại đế nhất phương 1.400 vạn tinh nhuệ đại quân. Cuối cùng có thể rút lui ra khỏi chiến trường không đến 200 vạn, những thứ binh lực này hôm nay cũng đều đã bị đánh tan, phiêu linh trong giang hồ, nghe xong, Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương cũng tim như bị đao cắt, mặc dù sớm biết cố độc hành trận chiến này tuyệt đối rất thảm thiết, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thảm thiết đến loại tình trạng này ị, lấy hơn 1.000 vạn binh lực, đối chiến hơn 2.000 vạn, một ngày một đêm lấy được thắng cục, lại bị Duy Ngã Thánh Quân một tay phá hư, Thánh Quân cường thể xuất thủ, Thánh Hoàng Cung cao thủ tập thể nhúng tay vào chiến cuộc, uy thế như vậy. Ngay cả không chỉ là cố độc hành, sợ rằng lúc ấy coi như là tất cả cửu kiếp huynh đệ không thiếu một người toàn bộ đều ở đó cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Trận chiến này bại trận là trong dự liệu, hợp tình lý, nhưng vẫn là đau lòng cực kỳ. Duy Ngã Thánh Quân đã hơn 100 vạn năm không có tham dự xuất thủ vào bất kỳ một trận chiến đấu nào tại Thiên Đình. Ai có thể nghĩ được, dưới loại tình huống này, vào thời khắc mấu chốt lại đột nhiên xuất thủ. Hay là lấy loại phương pháp gần như đánh lén xuất thủ, nếu không phải là chúng ta. Nếu không phải là chúng ta ngày đó tiêu diệt một cái trụ sở của hắn, hoàn toàn kích hắn nổi giận sợ rằng cố nhị ca nơi này từ lâu đã đắc thủ. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài nói, bản thân bên này lấy được thắng lợi thì hậu quả cũng là huynh đệ bên kia bị thảm trọng trả thù. Tết được lấy tại truyện phun, đây hết thảy là đáng giá hay là không đáng giá đây? Tạ Đan Quỳnh thâm trầm nói, vạn thánh chân linh là tai họa ngầm không thể không diệt, ngay cả trả giá cao cũng phải tiêu diệt, về phần thánh quân, cũng là sớm muộn gì phải chống lại, nói một cách khác, tổn hại như vậy. Cuối cùng là không cách nào tránh khỏi, hiện tại hy vọng duy nhất chính là, cố nhị ca ngàn vạn lần không nên gặp chuyên không may, chỉ cần người còn, như vậy chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hiện tại việc cấp bách, chính là mau sớm tìm được cố nhị ca, hắn bị thánh quân đánh thương nặng, tình huống rất có thể như kỷ mặc. Tạ Đan Quỳnh nặng nề vừa nói, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống gia hỏa trước mặt không che giấu sát cơ năm, ta thật ra là rất bội phục độc hành đại đế, ta đã sớm nghĩ đầu hàng, chỉ là không có cơ hội tốt, hôm nay nhìn thấy hai vị anh hùng, gia hỏa này lời này còn chưa nói hết, đã bị Tạ Đan Quỳnh một chưởng chụp chết, nếu không bị bắt, làm sao ngươi sẽ bội phục cố độc hành. Gió chiều nào xoay chiều nấy, người như thế chết không có gì đáng tiếc, lúc đó phương xa truyền đến một tiếng gào to nói, người nào ở bên đó. Nhưng ngay sau đó một người lực lưỡng lao tới đây, đám người Đổng Vô Thương đang lo không có nơi hỏi thăm tung tích cố độc hành, nhìn thấy có người tiền lai, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nghênh đón. Một ngày sau đó, đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương nhìn nhau không nói gì, khuôn mặt u sầu. Ngày đi qua, đánh chết không dưới mấy chục cổ binh mà Đại Tây Thiên, bắt không dưới 200 người ép hỏi, từ thấp đến cao, các cấp bậc quan viên đều có, mà phạm vi cũng đã khuếch trương đến mấy ngàn dặm chu vi. Nhưng thủy chung không có bất kỳ một điểm tin tức nào của cố độc hành, tự hồ cố độc hành, bố lưu tỉnh hai người này trực tiếp trên thế giới này hoàn toàn biến mất vậy, mặc dù không có tin tức chẳng khác nào là tin tức tốt, nhưng cố độc hành bị thương nặng, thương thể tuyệt không phải bình thường, mục tiết này cùng tình hình chung bất đồng, một điểm thu hoạch duy nhất chính là chiếm được một tin tức liên quan đến cố độc hành, Hắc Long kiếm của độc hành đại đế trước mắt đã xác nhận lọt vào tay cùng kiếm thiên đe, Ngô già cùng nếu được xưng là cùng kiếm thiên đệ. Tự nhiên đối với kiếm rất thích, chợt nhận được một thanh tuyệt thể thần binh như vậy quả nhiên là đối xử như trân bảo, sớm tối không chịu rời khỏi người, nhị ca kiếm, tại sao có thể ở lại trong tay đầy tớ? Đổng Vô Thương giận tím mặt. Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi nghe vậy cũng là đồng thời nổi giận, nghĩa phẫn điền ưng, nguyên nhân chân chính cũng là, ba người đáy lòng đều sợ hãi. Cố độc hành và kiếm từ trước đến giờ như hình với bóng. Từ trước đến giờ, kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất, hôm nay, Hắc Long kiếm lại đến tay Ngô Giả Cuồng, như vậy, người đâu, ba người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều hơn nữa nhưng cảm giác được trong lòng từng đợt đau đớn, vô luận như thế nào, cũng phải đem nhị ca kiếm lấy lại. Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi tìm Ngô Giả Cuồng, các ngươi đứng lại cho ta. Mặc Lệ Nhi thất kinh, vội vàng ngăn cản hai người, Đổng Vô Thương có vọng động đó là ở hợp tình lý. Nhưng Tạ Đan Quỳnh vào giờ khắc này lại cũng liều mạng như thế cũng làm cho Mặc Lệ Nhi có chút ly kỳ, lại càng ngoài ý muốn, hai người các ngươi còn tưởng rằng ở chỗ này được người ta thừa nhận các ngươi là thiên đế sao? Thánh quân ở chỗ này, vốn là Bồn Vĩ tìm không được các ngươi đây, các ngươi mạo mạo thất thất như vậy tới cửa, không phải là tặng món ăn cho người ta chứ? Mặc Lệ Nhi bất mãn hỏi, hai người thở phỉ phò nói, nhưng, nói gì Hắc Long kiếm cũng không có thể rơi xuống tay Ngô Giả Cuồng. Cho dù chết, cũng muốn đoạt lại, Mặc Lệ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đầu óc có phải cùng nhau bị thối hay không? Chưa nói không cho các ngươi thu hồi mà. Nhưng có thể thay đổi biện pháp khác a, biện pháp gì? Hai người tinh thần chấn động nói, tỷ như. Có thể. Trộm. Mặc Lệ Nhi nhọn lông mày nói, đáng tiếc Nhuế Bất Thông cũng không ở chỗ này a. Đổng Vô Thương có chút tiếc hận nói, sớm biết có dùng đến phương pháp ăn trộm sẽ cho hắn cũng cùng đi theo, nước xa khó khăn cứu lửa gần a, chẳng lẽ trộm đồ rất khó sao? Mặc Lệ Nhi khinh bỉ nhìn Đổng Vô Thương nói, khắp thiên hạ cũng chỉ có Nhuế Bất Thông mới có thể ư. Ngươi đã quên lão bà của ngươi làm gì? Trộm sao có nhiều khó khăn, đối mặt với Kiều Thê bất thình lình cho ra một câu nói, Đổng Vô Thương ngạc nhiên, chính xác, chỉ nói Nhuế Bất Thông là thần thâu, nhưng quên mất bản lãnh lớn nhất của vợ mình, Hắc Ma A, đã từng là cửu trọng thiên đại lục mạnh nhất sát thủ, hay là không có cái loại một trong, ngay cả là đến cửu trọng thiên khuyết, Đổng Vô Thương vẫn tự tin, lão bà của mình ở phiến thiên địa này vẫn là khắp thiên hạ sát thủ xuất sắc nhất, mà nếu nói sát thủ, việc phải làm được, không nghi ngờ chút nào chính là ẩn hình biệt tích, càng là sát thủ xuất sắc, hành động lại càng là không có nửa điểm dấu vết, tò điểm này mà nói, cùng thần thâu thuật của Nhuế Bất Thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa đệ nhất thiên hạ thần thâu chưa chắc sẽ giết người, nhưng đệ nhất thiên hạ sát thủ, muốn trộm cái thứ gì cũng rất dễ dàng, tối nay, các ngươi năm người đi năm phương hướng quấy rối, làm hết sức động tĩnh lớn một chút, nhưng phải tránh bại lộ thân phận, ta một người lẻn vào đi vào, trộm lấy Hắc Long kiếm. Mặc Lệ Nhi thoải mái mà nói, trong lòng một câu nói chưa nói, nếu là thích hợp, thuận tiện đem đâu cùng kiếm Thiên Ngô Giả Cuồng cũng trộm đi, chương 2534, chia nhau hành động. Cũng tốt, đối với Mặc Lệ Nhi an bài, Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương cũng không có dị nghị, Mặc Lệ Nhi thực lực tuyệt không kém hơn bất kỳ ai trong cửu kiếp. So với Kỷ Mặc, La Khắc Địch chỉ sợ còn hơn nửa trù, có thể nói đã là một chân nhập vào tầng thứ cửu đế nhất hậu, lần này đến nơi cùng kiếm Thiên Đế trộm lấy Hắc Long kiếm, ngay cả khó có thể đắc thủ, nhưng tự thân an toàn không đáng lo, từ, hay là muốn đợi đã, chúng ta trước thám thính tình báo, ít nhất phải xác định xem Ngô Giả Cuồng dưới mắt là đang ở nơi nào đã. Tạ Đan Quỳnh nói, Ngô Giả Cuồng yêu với kiếm như mạng, Hắc Long kiếm là thần binh, tất nhiên rất được coi trọng. Cho nên, tất nhiên là đi cùng với hắn, hơn nữa rất có thể là được lưu giữ trong không gian giới chỉ. Làm một đời thiên đế, trữ vật thiết bị tất nhiên không chỉ có một. Cho nên, Lệ Nhi hành động tồn tại không ít chỗ khó, Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Đan Quỳnh nói cũng là khách quan sự thật, những thứ này quả thật cũng cần suy nghĩ, nhưng, Ngô Giả Cuồng lúc trước nếu đã từng cùng nhị ca đối chiến, hơn nữa còn là bởi vì sắp bị thua nên thánh quân mới phải nhúng tay vào, như vậy, lấy thực lực của nhị ca Ngô Giả Cuồng không thể nào không bị thương. Cho nên Lệ Nhi đi chuyến này khó khăn tin tưởng cũng không phải là rất lớn, Đổng Vô Thương nói tới đây, trong lúc bất chợt sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ quay đầu, nói, Lệ Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi lần này chẳng qua là đi trộm lấy Hắc Long kiếm, cũng không phải là đi giết Ngô Giả Cuồng. Minh bạch chưa, Tạ Đan Quỳnh nghe vậy cũng là mạnh liệt chấn kinh một chút, trộm lấy Hắc Long kiếm, cùng đánh chết Ngô Giả Cuồng, đây chính là hai khái niệm khác nhau, nếu là Mặc Lệ Nhi mục đích chỉ là muốn trộm lấy Hắc Long kiếm, như vậy, chuyên này làm sao cũng có 6 thành trở lên thành công, nhưng, nếu là nghĩ mượn cơ tru diệt Ngô Giả Cuồng, coi như là thật sự thành công đánh chết hắn, cũng có 9 thành trở lên đem mình chết chung trong đó, cũng không phải chuyên cười giỡn, nguy hiểm thật lớn, nhưng, nếu là mình đi, đối mặt với cuồng kiếm Thiên Đế bị thương nặng, có cơ hội một kích trí mạng. Có thể hạ thủ không đây? Cho nên, đây mới là nguy cơ lớn nhất, Mặc Lệ Nhi không thể làm gì khác hơn là bỏ đi chủ kiến, mỉm cười gật đầu nói, ta hiểu. Ta chỉ lấy Hắc Long kiếm, Ngô Giả Cuồng là để dành cho Cố Nhị Ca, Tạ Đan Quỳnh vỗ tay gật đầu nói, ta cũng biết Tứ Tẩu là người biết chuyên, tuyệt sẽ không tùy tiện vọng động. Nếu là Cố Nhị Ca không thể đích thân báo thù, khó tránh khỏi cũng có tiếc nuối, những lời này để cho Mặc Lệ Nhi chân chính bỏ đi chủ kiến, màn đêm buông xuống, Đại Tây Thiên Đại Quân đang tò từ Khải Hoàng, trong lúc bất chợt tao ngộ tập kích ngoài ý muốn, năm phương hướng, đều có địch nhân tập kích, đập vào mắt có thể thấy được, đều là đại hỏa hừng hực, tiếng kêu rung trời. Trong lúc nhất thời, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đột kích, chuyện được copy tại truyện phun dọc đường rất nhiều núi cao, lại người nhổ tận gốc đem ném vào trong đại đội nhân mã, cửu trọng thiên khuyết ngọn núi cứng rắn, thâm căn cố để, còn có thiên linh khí gia thành, võ giả tầm thường cho dù dời lên một tảng đá, cũng là khó khăn có thể. Nhưng bây giờ là cả tòa núi cũng bị ném, thủ đoạn như thế, không phải là cao thủ tu vi thánh nhân trở lên khó có thể làm được. Ùng ùng, thanh âm kéo dài không dứt, mặc dù trong quân đội cũng có cao thủ, nếu là có đề phòng, chưa chắc không có thể ứng phó được, nhưng lần này đại chiến vừa xong, một đám tàn binh bại tướng mới vừa triệt hạ chiến trường, bản thân thực lực khó tránh khỏi không đủ, giờ phút này bất ngờ không đề phòng, nơi nào có thể chịu Cố Chu Toàn, có không ít người bị đè chết, mà địch nhân âm thầm lại tự hồ như là hoàn toàn không biết mệt mỏi vậy, các loại núi cao, các loại tảng đá lớn, như mưa rơi bay tới, trong lúc nhất thời, đất rung núi lở, chấn động vô cùng, thậm chí trên mặt đường trong lúc bất chợt xuất hiện một cái đại động ngàn trượng chu vi, vô số sĩ binh ầm ầm rơi xuống, mọi việc như thể quấy rầy, để cho Đại Tây Thiên phương diện đại quân chật vật cực kỳ, hoàn toàn không biết làm sao, ở trong quân cao thủ cẩn thận phòng hộ, phía sau công kích mặc dù căn bản không có hiệu quả lớn nhưng toàn quân binh sĩ thủy chung phải lo lắng đề phòng phòng bị, cùng nhau đi tới, quả nhiên là sợ bóng sợ gió trong gà hóa quất, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, cũng người người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, người trong lòng người cũng là cơ hồ hỏng mất, vừa mới tò trên chiến trường thảm thiết triệt hạ được mấy ngày a. Trong lòng bóng ma tử vong còn chưa kịp tản đi. Buổi tối nhắm mắt lại giường còn thấy thiên binh các còn đang xung phong, ngàn vạn đồng đội chết ở nơi này, bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết còn đang lo lắng có di chứng không, không nghĩ tới ở chỗ này lại bị tập kích, nhưng mọi người trong lòng đều có chuẩn bị, tất cả cũng hiểu, tập kích không nghi ngờ chút nào chính là cao thủ của Độc Hành Đại Đế đến đây trả thù. Chuyên như vậy, thật sự là rất bình thường. Lúc trước trong vòng vài ngày, đã gặp phải không dưới mấy trăm lần công kích tương tự, mặc dù dĩ vãng công kích cũng không bằng hôm nay nhưng ít nhiều gì cũng có chút thói quen, chết thì chết sao, sống, chỉ có thể nói là vận khí. Đối với người tập kích, năm phương hướng chẳng qua là đã quấy rối hai cái, mà địch nhân cũng không cậy mạnh khinh suất, vừa thấy không ổn nhanh chóng bỏ chạy, về phần ba phương hướng khác dứt khoát chính là tung tích hoàn toàn không có, ngay cả là hai người gặp gỡ bản thân tất cả đều là che mặt chiến đấu, hai người này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải đối phương không ham chiến thì chỉ sợ tất cả người tao ngộ chiến cũng muốn bỏ mạng trong tay hắn. Tất cả cao thủ tham dự chiến đấu người người lòng vẫn còn sợ hãi. Hai địch nhân này thực lực, thật sự là quá cường đại. Mặc dù lời không dám nói, nhưng trong lòng riêng của mình đều có suy đoán, bản thân gặp gỡ, tên địch nhân này thực lực. Sợ rằng, sẽ không kém hơn Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ. Thậm chí, còn hơn nữa. Hai người này không phải là Độc Hành Đại Đế cùng Bố Lưu Tỉnh lại xuất hiện cõi trần, phản công Đại Tây Thiên chứ. Mặc dù biết rõ là không thể nào, nhưng mọi người trong lòng lại xuất hiện một tầng bóng ma, tự hồ thấy hai cây kinh thiên tuyệt thế bảo kiếm lấy xu thế xé gió vọt tới, chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng là lưng đổ mồ hôi, cả người rét run. Lúc trước mấy trăm người vây công bị người ta một người chiếu diện hủy diệt một phần ba. Thậm chí cũng không có kịp nhúc nhích sử dụng binh khí. Hơn nữa những người bị hủy diệt cũng không có thiếu cao cấp thánh nhân cao thủ, trước mắt đủ loại hiện tượng há có thể không để cho người ta sợ, người người đều là lòng vẫn còn sợ hãi, mẹ kiếp, lần sau gặp tập kích, chúng ta bị động ở trong doanh chờ, ném vào tảng đá lớn thì đối phó tảng đá lớn, ném vào núi lớn đối phó núi lớn, nhưng chết cũng không đi ra ngoài chính diện đối phó với người ném tảng đá. DCMM nó quá nguy hiểm, một đoàn hỗn loạn. Mặc Lệ Nhi lén lút tiến vào đại doanh, lấy khả năng ẩn hĩnh biệt tích của nàng, du tẩu ở trong đại doanh vô cùng hỗn loạn tự nhiên có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nhưng, muốn ở trong sự hỗn loạn này tìm được chỗ Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả cùng ở Cũng Vân còn có chút khó khăn, nàng đi từng doanh kiểm tra, Mặc Lệ Nhi lựa chọn bài tra doanh trại cũng đều là các doanh ở trung tâm, có thể có Cuồng Kiếm Thiên để ở, hơn nữa phải có được khí tượng xâm nghiêm bảo vệ. Mặc Lệ Nhi liên tục tra xét mấy chục cái nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thời gian có hạn, cứ như vậy điều tra được hiệu quả quá thấp, Mặc Lệ Nhi cuối cùng dứt khoát nhảy lên trời cao, một đường bay đi bài tra, rốt cục, ở không sai biệt lắm trong doanh phía trước nhất, khí độ càng thấy sâm nghiêm, cùng các doanh lúc trước bất đồng thật to, Mặc Lệ Nhi không khỏi vỗ vỗ đầu óc của mình,

Hắc Long Kiếm, tuyệt đối là một thanh kiếm ưu tú nhất Ngô Già Cùng từng thấy, điều này làm cho trong tim của hắn sự tham lam nổi lên. Truyện được copy tại truyện phun, tuyệt thế thần phong như vậy ai có thể không muốn có, hắn cau mày, nhìn chăm chú vào Hắc Long Kiếm, trong lòng có nghi vấn, vì sao Thánh Quân thu được thanh kiếm này, nhưng không có lưu lại, mà là đưa cho mình. Coi như là duy ngã Thánh Quân, đối mặt thần binh như vậy cũng hẳn là không có nửa điểm năng lực kháng cự a, tại sao hắn không làm như vậy đây? Cái nghi vấn này ở trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, tâm thần của hắn một lần nữa bị Hắc Long Kiếm chiếm cứ, mừng rỡ nhìn thanh kiếm này rốt cục rơi xuống tay mình đồng thời, trong bụng cũng là có chút ít do dự, bởi vì Hắc Long Kiếm đã có đầy đủ kiếm hồn. Mà kiếm hồn tạo thành bởi Cố Độc Hành, Cố Độc Hành lấy tâm linh làm bạn với nó, lấy kiếm đảm cùng bày, lấy thần hồn tẩm bổ, sớm chiều làm bạn với nhau mà tạo thành kiếm hồn, cho nên, cái kiếm hồn hoàn toàn trung thành với Cố Độc Hành, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nếu như Ngô Giả Cuồng muốn hoàn toàn đoạt lấy thanh kiếm này, nhất định phải đạt được kiếm hồn cho phép, có thể tưởng tượng nổi muốn được điểm này, nhất định phải chính diện chiến thắng Nguyên Kiếm Chữ, cũng chính là ngay mặt đánh bại Cố Độc Hành, điểm này đối với Ngô Giả Cuồng mà nói, căn bản là không thể. Dĩ nhiên, Ngô Giả Cuồng cũng có thể lựa chọn tiêu diệt kiếm hồn, nhưng nếu muốn đem kiếm hồn xóa đi, Cố Nhiên có thể vĩnh viễn đoạt lấy kiếm, không hề cần lo lắng bị cắn trả, nhưng tầng thứ của thanh kiếm này tức thì rơi xuống, thoái hóa thành một thanh binh khí tầm thường, duy nhất có thể giữ lại, chỉ có sự sắc bén mà thôi, sẽ không có những chức năng thần gì khác, tựa như là một người mất đi tất cả linh trí, biến thành một cổ tẩu nhục, cách làm như thể chẳng khác gì là phá hủy cái thanh thần binh này. Đối với người yêu kiếm như mạng như cùng Kiếm Thiên Đế mà nói, điều này hiển nhiên thì không cách nào tiếp nhận được. Thở dài, Ngô Giả Cuồng bắt đầu lại một lần nữa nếm thử, hắn sử dụng thần niệm chậm rãi tiến vào trường kiếm, lại một lần nữa bắt đầu nếm thử mềm hóa kiếm hồn. Lấy thực lực của Ngô Giả Cuồng, muốn nhất cổ tác khí thu phục kiếm hồn tuyệt không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn phương pháp mềm hóa mà thôi. Thương Hắc Long Kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm kêu tràn đầy tức giận, tựa hồ tức giận chống lại, song Ngô Giả Cuồng sử dụng thần niệm kéo dài đưa vào, thả ra hơi thở ấm áp, tựa hồ trấn an, hoàn toàn không có bất kỳ ác niệm. Thậm chí buông thả tim của mình ra, mở ra nội tâm của mình, với thái độ thẳng thắn, thành thật nhất tới tìm kiếm sự cho phép của Hắc Long Kiếm, nhưng Hắc Long Kiếm toàn bộ không lĩnh tình, thân kiếm minh minh diệt diệt, phát ra một tiếng rồi một tiếng kháng cự, thương, thương thương thương, thương, Ngô Giả Cuồng có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh âm kiếm kêu đại biểu cho cái gì, cút ngay, cút ngay. Cút ngay. Ta không muốn ngươi, mau cút ngay, kiên quyết giống như Cố Độc Hành vẫn đang nắm giữ lấy thanh kiếm này, theo Ngô Giả Cuồng sử dụng thần niệm kéo dài đưa vào, Hắc Long Kiếm rốt cục nổi giận, hoàn toàn bộc phát, một cô hắc khí chợt tò kiếm thân ngưng tụ, một đầu hắc long nho nhỏ trống rỗng hiện lên, tiểu tiểu hắc long này trong mắt bắn ra sự tức giận cùng cừu hận, nhưng ngay sau đó một tiếng rít, hóa thành kiếm khí sắc bén chợt lóe lên lao tới, khụ, Ngô Giả Cuồng tức thì thu hồi thần niệm, lắc mình lui về phía sau, mới vừa rồi một đạo kiếm khí này cũng không cường đại, thậm chí không đủ để phá vỡ hộ thân tu vi của Ngô Giả Cuồng, nhưng có thể đem thần niệm của Ngô Giả Cuồng một kiếm chặt đứt. Nhìn một con hắc long nho nhỏ rung đùi đắc ý, thắng lợi quay lại thân kiếm, lại rất có chút ít dương dương đắc ý, Ngô Giả Cuồng hoàn toàn không có biện pháp, một mạch thu phục không được, từ từ mềm hóa cũng không được, đây là nói rõ cứng mềm không ăn a, chính là một thanh kiếm, lại cũng như khó đối phó vậy. Hắn nhíu mày, buồn rầu nói, chẳng lẽ phải hủy diệt đi sao? Hủy diệt thanh kiếm hãn thể này sao? Mặc Lệ Nhi lặng lẽ từ trên cao đến gần cái lều, trong nháy mắt đã cảm thấy tinh thần phong tỏa của mấy vị cao cấp thánh nhân. Mình nếu là muốn mạnh mẽ đột phá cái phong tỏa này đi vào cũng có thể làm được, nhưng nếu muốn không kinh động những người này lặng lẽ lẻn vào, cũng là trăm triệu lần làm không được. Mặc Lệ Nhi cẩn thận quan sát thần niệm phong tỏa phía dưới tích cực nghĩ biện pháp. Ngay cả cơ hội xa vời, cũng muốn làm vạn phần cố gắng. Bởi vì nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, ở trong trướng bồng này tất nhiên chính là Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng, đây đã là một chuyện không thể nghi ngờ, tin tưởng trừ Cuồng Kiếm Thiên Đế ra, ở phe Đại Tây Thiên Chính Phủ không có bất kỳ người nào có tư cách để cho 8 vị đỉnh thánh nhân giữ cửa, nhưng, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng là, ta làm như thế nào đi vào đây? Còn muốn không kinh động bất luận kẻ nào đi vào, nếu là ngay cả đi vào cũng không thể đi vào, còn nói gì trộm kiếm, phương xạ. Thanh âm ùng ùng vẫn không dứt, đó là đám người Đổng Vô Thương đang gây ra hỗn loạn, đám người Đổng Vô Thương lần này gây ra hỗn loạn khá lớn, Mạc Vân Thiên Tam Đại Thất Tinh hộ vệ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Mạc Lệ Nhi cẩn thận làm việc, chế tạo sự kiện liên tục nhưng thủy chung không có bại lộ tự thân hành tung, mà Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh hai vị thiên đế đại nhân nào có chỉ gây ra hỗn loạn, căn bản là làm cho hả giận, che mặt gây ra hỗn loạn chốc lát rồi cũng rất thức thời triển khai chính diện đánh lén, đại lực phát tiết trong khoảng thời ngắn, lấy thực lực của hai người bọn họ, nhất là sau khi trải qua đối chiến với Thánh Quân phân thân, cùng với được Sở Dương chỉ điểm về đạo, tu vi lại có tương đối tiến cảnh, đơn thuần bàn về cảnh giới mà nói, chỉ sợ đã ở trên Ngô Già Cuồng và Cố Độc Hành, cho dù Ngô Già Cuồng tự mình ra mặt ứng đối, cũng chưa chắc ứng phó được bất kỳ một người nào trong đó, bọn họ như vậy chính diện triển khai đánh lén, đám binh sĩ Đại Tây Thiên còn tốt được sao? Tuy nhiên cuối cùng bọn họ còn nhớ rõ yêu cầu của Mạc Lệ Nhi, không có triển khai phạm vi lớn giết chóc, nếu như là bọn hắn chính xác không hề kiên kỵ triển khai giết chóc, người chết có thể nhiều hơn, cho dù Ngô Giả Cuồng tự mình ra mặt ứng đối, cũng chưa chắc ứng phó được bất kỳ một người nào trong đó, bọn họ như vậy chính diện triển khai đánh lén, đám binh sĩ Đại Tây Thiên còn tốt được sao? Tuy nhiên cuối cùng bọn họ còn nhớ rõ yêu cầu của Mạc Lệ Nhi, không có triển khai phạm vi lớn giết chóc, nếu như là bọn hắn chính xác không hề kiên kỵ triển khai giết chóc, người chết có thể nhiều hơn, dĩ nhiên, hiện tại không rõ Thánh Quân ở đâu, tùy tiện triển khai toàn bộ thực lực có thể đưa tới Thánh Quân nhất phương thể lực, như vậy chẳng những chân chính đánh rắn động cỏ, thậm chí sẽ có họa sát thân, cho nên ẩn giấu thực lực là rất cần thiết, trước mặt vẫn là lấy chế tạo cục diện hỗn loạn là điều kiện tiên quyết, nhưng những thứ hỗn loạn này đối với binh sĩ tầm thường hoặc là kêu khổ thấu trời, nhưng đối với các cao thủ canh giữ ở chỗ cùng kiếm thiên đế mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa nào, cũng hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, bọn họ tự hồ là người điếc người mù, căn bản nghe không được, cũng nhìn không thấy được. Đối với đại quân hỗn loạn làm như không thấy, căn bản sẽ không thay đổi một chút xíu phương vị nào. Mạc Lệ Nhi sau khăn che mặt cười âm trầm, lông mày kẻ đen cau lại. Trong nháy mắt đã suy nghĩ không dưới 7-80 biện pháp, nhưng cảm thấy không có một cái nào hữu dụng, dưới mắt chỉ có tiếp tục chờ đợi, đợi chờ xuất hiện chuyển cơ, đang tự châm trước suy nghĩ, trong lúc bất chợt một tiếng kiếm kêu, từ phía dưới truyền tới, cái trong lều hết thảy động tĩnh cũng bị thánh nhân thần niệm phong tỏa, vốn không nên truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng một tiếng kiếm kêu này lại tựa hồ như là xuyên qua linh hồn chi âm, tò trong thần niệm nặng nề phong tỏa vọng ra, Mạc Lệ Nhi tâm niệm vừa động, nhất thời không hề do dự nữa. Một tiếng kiếm kêu, làm cho nàng sinh ra trực giác, đó là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành. Hơn nữa hẳn là Ngô Già Cuồng đang thử giải trừ thần hồn của Cố Độc Hành trong thanh kiếm này, cũng chỉ đồ có thiên linh tính bực này mới có thể xông phá được thần niệm phong tỏa phát ra âm thanh, thanh âm kiếm kêu cực kỳ tức giận. Để cho Mạc Lệ Nhi trực tiếp không lo lắng, tìm được Hắc Long kiếm rồi là có thể tìm được Cố Độc Hành. Bởi vì, có kiếm hồn chỉ dẫn, nhưng, nếu kiếm hồn bị phá hư, đó chính là thật mò kim đáy biển, thân thể vừa động, lặng yên không một tiếng động tò trên cao ngàn trượng lướt xuống. Giờ phút này Mạc Lệ Nhi tựa như một làn gió, ở trong bóng đêm khôn cùng giống như sao băng rơi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2536, Công Thành Vang Dội. Ngô Giả Cuồng cầm trong tay Hắc Long kiếm, lòng tràn đầy bất đắc dĩ không muốn bỏ, mới vừa rồi kiểm hồn hoàn toàn chính là biểu hiện ra khí tức thà gãy không cong, trung thần không thờ hai chủ, thần kiếm cũng tự nhiên chọn chủ, thu phục, thủ đoạn mềm hóa Ngô Giả Cuồng cũng thử qua, hết thảy không được, mà nếu muốn thay đổi tình huống như thế, trừ phi là Cố Độc Hành chính xác đã chết, nhưng, rất đáng tiếc chính là, kể từ khi nhận được Hắc Long kiếm Ngô Giả Cuồng cũng biết, Cố Độc Hành cũng chưa chết, lý do rất đơn giản. Cố Độc Hành nếu là đã chết, linh hồn kiếm cùng hắn có cùng một nhịp thở nhất định sẽ có ảnh hưởng. Cũng không phải là không muốn dựa vào Hắc Long kiếm cảm ứng chỉ dẫn đi tìm Cố Độc Hành, nhưng Ngô Giả Cuồng rất nhanh đã thất vọng, Hắc Long kiếm hoàn toàn là không nghe bản thân chỉ huy. Hơn nữa đối xử bản thân như kẻ thù, trừ chống cự Ngô Già Cuồng và mặt sát ra thì chính là lẳng lặng cái gì cũng không làm. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng là căn bản không đạt được gì, hoàn toàn không hợp tác. Làm sao đi tìm Cố Độc Hành đây? Nếu thật sự có quyết định này, Ngô Giả Cuồng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Hắc Long kiếm không chỉ sẽ không trợ giúp đi tìm Cố Độc Hành, thậm chí có thể đem mình dẫn tới trong đại bản doanh thiên binh các khác để giết chết bản thân. Ngô Giả Cuồng không thể làm gì thở dài, muốn đem Hắc Long kiếm thu lại, thật muốn mạt sát Hắc Long kiếm kiếm hồn, Ngô Giả Cuồng thật lòng là không bỏ được. Nhưng, vừa lúc đó, biển cố đột nhiên phát sinh, trong lúc bất chợt thiên diêu động, Ngô Giả Cuồng không khỏi thất kinh, Mặc Lệ Nhi cả người giống như sao băng rơi xuống, hạ xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp xúc đến lưới thánh nhân thần niệm phong tỏa, cũng trước tiên phá tan phong tỏa rồi oanh một tiếng xông ào vào trong lều vải. Mặc Lệ Nhi cả người giống như sao băng rơi xuống, hạ xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp xúc đến lưới thánh nhân thần niệm phong tỏa, cũng trước tiên phá tan phong tỏa rồi oanh một tiếng xông ào vào trong lều vải. Các cao thủ bên ngoài chịu trách nhiệm phòng hộ chỉ cảm giác được thần hồn đột nhiên chấn động, thần niệm phong tỏa khổ tâm bày tầng tầng lại trước tiên bị người ta dùng phương pháp giả mang nhất mạnh mẽ xông phá, bản thân mấy người đều không ngoại lệ, thần niệm bị tổn hại, mọi người không hẹn mà cùng thất kinh, rối rít nhảy lên. Nhưng ngay sau đó phát hiện ra, một đạo nhân ảnh đã sớm xông ào vào lều, trước sau mặc dù chỉ trong nháy mắt quang cảnh đã có người tiến vào, hộ giá, mấy người cũng ôm cùng tâm tư, một loạt mà vào, bốn phía bọn hộ vệ cũng đồng thời cảnh giác, cả doanh rối loạn lên. Đây vốn là khu vực yên tĩnh nhất này cũng rối loạn lên rồi, Ngô Giả cùng ngón tay mới vừa vặn đụng đến chuôi Hắc Long kiếm thì đỉnh lều đột nhiên sụp xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu sụp xuống, ngay sau đó một cô kình phong bén nhọn lao về phía bản thân. Ngô Giả cùng theo bản năng lui về phía sau, cổ tay rung lên, tùy thân trường kiếm đã tại tay phát ra vạn đạo kim quang, cường địch, chỉ là một kiếm đã làm cho hắn cảm giác được cái địch nhân này tu vi tuyệt đối không thua kém mình, đủ để tạo thành uy hiếp đối với mình, phải toàn lực ứng phó, nếu lúc này kiên trì dùng Hắc Long kiếm đối địch, Hắc Long kiếm cùng mình lục đục, một khi phát động cắn trả, đối với mình tạo thành sự quấy nhiễu, vậy thì nên tự tìm đường chết. Ngô Giả cùng trải qua biển cố trong nháy mắt cho ra kết luận. Cho nên Ngô Giả cùng trước tiên lựa chọn phương pháp chính xác nhất nghênh địch, từ bỏ Hắc Long kiếm, tùy thân trường kiếm trong phút chốc nơi tay, vạn đạo kim quang xông ra. Cũng tấn công thủ gồm nhiều mặt, trước đem mình đưa vào thể bất bại, nơi này là địa bàn của mình, chỉ cần chống đỡ được một chút thời gian, phía ngoài hộ vệ sẽ chen chúc mà vào, cho dù người này thực lực kinh người, không thua kém gì mình, cũng không thể có thể uy hiếp được mình. Quanh một tiếng, cả lều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tự hồ có một quả bom ở trung tâm nổ tung, cả lều tất cả đồ đạc không ngoài dự tính toàn bộ cũng biến thành sợi bông vậy tung bay ra bên ngoài. Một đạo thân ảnh như có như không lặng lẽ phát ra vô số đạo hàn quang. Một cái thanh âm trầm thấp rét lạnh nói, Ngô Giả Cuồng, tử kỳ của ngươi đã đến. Hàn quang bay múa, trong nháy mắt đã bao phủ cùng kiếm thiên đế. Ngô Giả Cuồng mặc dù kinh bất loạn, cười lạnh nói, chưa chắc. Trường kiếm mở ra toàn lực thủ ngự, càng thêm cẩn thận, đương đương đương. Thân thể Ngô Giả Cuồng khẽ rung lên lui về sau, đối phương sử dụng ám khí bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, không sót chỗ nào, môi một mũi ám khí cũng xen lân mạnh mẽ lực lượng, Ngô Giả Cuồng vốn là trọng thương chưa lành, lúc trước đánh với Cố Độc Hành một trận, nguyên khí đến bây giờ còn không có khôi phục, chợt đối mặt với cường giả bực này lực bính tuyệt đối là không khôn ngoan, huống chi viện binh đã đến, cần gì liều mạng. Toàn lực thủ ngự mới là thượng sách, mà Ngô Giả Cuồng cũng là trong lòng thất kinh. Đối phương sát ý không che giấu chút nào, xem ra, lần này chính là vì hành thích bản thân mà đến. Sát thủ xuất quỷ nhập thần như vậy quả nhiên là khó lòng phòng bị, Ngô Giả cùng Thủy Chung là nhân vật trong cửu đế nhất hậu, thực lực cùng không vừa, mặc dù trọng thương chưa lành, Mặc Lệ Nhi vừa rồi đánh bất ngờ nhưng trong khoảnh khắc vẫn không có thể đột phá được phòng tuyển, phía ngoài tám vị thánh nhân đã tới, đồng thời rống giận, đồng loạt ra tay nói, bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Thân ảnh nhỏ gầy ha ha cười một tiếng, đột nhiên vẫy tay, Hắc Long kiếm vui mừng kêu lên rồi tự động rơi xuống tay người kia, tự hồ tràn đầy vui mừng không xiết, kiếm quang chợt lóe lên, các loại hàng quang phô thiên cái địa lao ra, công kích của tám vị đỉnh thánh nhân trong nháy mắt tới người nọ hiển nhiên đã không kịp né tránh, bị buộc phải hung hăng va chạm một kích, hắn muộn hanh nhất thanh, một ngụm máu tươi phun ra rồi hàng quang hướng về Ngô Già cùng lao tới, tám đại cao thủ dắt tay nhau xuất kích cũng không vừa. Người nọ mặc dù đã đạt đến trình độ cửu đế nhất hậu nhưng đồng thời bị tám đại cao thủ hợp lực một kích, vẫn là bị đả thương, nhưng người nọ còn vân không lùi, vân lao về phía Ngô Giả Cuồng công tới, Ngô Già Cuồng. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng, Ngô Giả Cuồng thân thể bay ngược lại lạnh lùng thốt nói, bằng ngươi cũng xứng ư, nhưng, đang khi hắn thân lui về sau, trong nháy mắt, tất cả mọi người cho là người áo đen kia nhất định sẽ triển khai tấn công mạnh. Tám vị đỉnh thánh nhân đã làm tốt sự chuẩn bị chặn lại, tuy nhiên Hắc Y Nhân lại chợt phóng lên cao, từ cấp tốc lao vào đến phi thân lên, trong quá trình này tuyệt đối không có nửa điểm miễn cưỡng, trong chớp mắt người này cũng đã xông lên trăm trượng trời cao, trong nháy mắt tính thoát khỏi phạm vi thần thức của chính đại cao thủ đối phương. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, hỏng bét. Gia hỏa này mục tiêu thật ra là Hắc Long kiếm. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người rốt cục tỉnh ngộ nói, trong chuyên này thì Ngô Giả Cuồng trong lòng hối hận nhất, bản thân thật sự là cẩn thận quá mức, tò chuyện mới vừa rồi Hắc Long kiếm tự nguyện rơi xuống trong tay người kia, bản thân nên phát hiện ra người kia cùng Hắc Long kiếm có liên quan sâu xa, hơn nữa người ta thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được tánh mạng mình, nhất thời cẩn thận quá đưa đến thần phong bị đoạt, người ta hiển nhiên lại cao xa viên độn, Ngô Giả Cuồng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy, đuổi theo. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn lại, sau khi mệnh lệnh một tiếng, Ngô Giả Cuồng cũng phi thân ra, vô số thân ảnh đồng thời nhảy lên truy kích, giờ khắc này thần thức có khóa hay không đã không trọng yếu, hắc y nhân bay lên như diều gặp gió, mục tiêu rõ ràng, mắt thường là rõ ràng nhìn thấy, ở quanh trướng ngũ của Ngô Giả Cuồng chính là doanh trại cực kỳ thân tín của Ngô Giả Cuồng, từ trước đến giờ nghiêm chỉnh huấn luyện. Người có thể có tư cách trúng cử vào thân binh doanh này đều là cao thủ, thời khắc hắc y nhân ảnh vọt lên trong nháy mắt đó, vô số ám khí như châu chấu vậy che kín cả bầu trời lao lên, công kích phạm vi lớn như vậy, vô luận kẻ nào đều không thể tránh được, ngoài ra, còn ít nhất cũng có 100 cao thủ cũng đã nhảy lên, bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay, tin tưởng người trộm kiếm coi như là hóa thành phi điểu, cũng tuyệt đối bay không ra được, Mặc Lệ Nhi đối mặt với vô số tập kích lộn xộn cũng là không sợ hãi. Nàng thét dài một tiếng ói ra trọc khí, trong lúc bất chợt bạch quang chợt hiên động, vô ảnh vô tung Noãn Ngọc Tuyết kiếm bông nhiên xuất hiện, người phía dưới chỉ thấy tay nàng vung lên, đầy trời ám khí không giải thích được tất cả bị cắt đứt. Cái này cũng chưa tính, đầy trời ám khí lại còn theo một kiếm vung lên, toàn bộ chỉnh tề chuyển hướng, bốn phương tám hướng bắn đi xuống, từ đâu tới đây, trở về chỗ đó, một cái chớp mắt, giống như trên không trung đột nhiên có mưa ám khí rơi xuống, phốc phốc phốc phốc. Phía dưới đều là một mảnh thanh âm kêu thảm liên miên không dứt, đám người vây công người người cũng là trong lòng rùng mình, người này lại là cao thủ cấp cửu đế nhất hậu, trừ phi cao thủ như vậy ra, người khác tuyệt không có khả năng tạo thành công kích sắc bén như vậy, chẳng qua là, cho dù đối phương thật là nhân vật cấp cửu đế nhất hậu, nhân lực có khi tàn, dưới tình huống như vậy đồng thời đối mặt với chúng ta nhiều người như vậy, tin tưởng ngươi cũng chiếm không được chỗ tốt đi, công kích đồng thời tới người. Mặc Lệ Nhi lần này cũng là phát ra muộn hanh nhất thanh, đột nhiên triệt hồi toàn thân phòng hộ, hóa thành lực đẩy tập trung ở dưới chân, thân thể xoáy tròn, cả người thoáng như hóa thành một đạo long quyển phong cuốn đi ra ngoài, hô, mấy trăm cao thủ công kích đồng thời đánh tới hết sức, không cùng kình khí đem trọn không gian đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng Mặc Lệ Nhi biến thành long quyển phong cũng là hết sức mài hóa tiêu bất lực lượng, đem kình khí của mấy trăm đạo công kích ma diệt 7-8 phần 10. Nhưng lực lượng còn thừa lại vẫn trúng mục tiêu Mặc Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi trong miệng chợt phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cả người cũng là mượn kình lực này dựng lên, giống như lưu quang vậy thẳng tắp xông lên thiên không. Giờ khắc này, mỗi người cũng trơ mắt nhìn hắc y nhân phá tan phía mây trắng chân trời biến mất. Cơ hồ đồng thời, một đạo kiếm quang bắn tới chỗ Mặc Lệ Nhi mới vừa rồi đứng yên xuyên qua, đem không gian phá thành mảnh nhỏ. Đây là công kích của cuồng kiếm thiên để mới vừa tới kịp. Thời điểm cùng lúc Mặc Lệ Nhi rời khỏi, xê xích tuyệt đối không tới nháy mắt quan cảnh, Mặc Lệ Nhi hóa thân long quyển phong, liều mạng bị thương cũng muốn lợi dụng lực công kích rời khỏi đây, thì ra là vì vậy. Bởi vì cuồng kiếm Ngô Giả Cuồng tỉnh ngộ lại. Hơn nữa lần này gia nhập vòng chiến, nếu là thật sự bị vây công, cuộc chiến này Mặc Lệ Nhi chỉ sợ không có bất kỳ may mắn nào. Một người Ngô Giả Cuồng đủ để triền tử nàng. Cao thủ của hắn hoàn toàn có thể thông dong đem bản thân sinh sôi mài chết, cho nên Mặc Lệ Nhi quyết định thật nhanh, tức thì vang dội ngàn dặm, lúc đến vô ảnh, đi lúc mất tích, một kích đắc thủ, vô ảnh vô tung, chính là phong thái điển hình của sát thủ, chương 2537, biệt khuất. Chuyện trong đó phát sinh nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ xảy ra trong thời gian cực kỳ ngắn, từ khi Mặc Lệ Nhi rơi xuống, tiến vào lều, bước lui Ngô Giả Cuồng, cướp lấy Hắc Long kiếm. Sau đó rời khỏi, cả quá trình, toàn bộ cũng chỉ là nửa hơi thở, giờ phút này, Mặc Lệ Nhi đã bỏ đi không một dấu vết, mà nơi này chiến ý chưa biến mất, còn chưa có từ trên không trung rơi xuống, cùng kiếm thiên đế Ngô Giả Cuồng gắt gao nhìn theo phương hướng Mặc Lệ Nhi rời khỏi, sự phẫn nộ trong lòng cơ hồ muốn dấy lên ngất trời đại hỏa, binh khí tốt mới vừa tới tay, quý trọng vạn phần bảo bối, dường như chưa kịp ấm tay đã cứ như vậy biến mất, thậm chí không biết, người xuất thủ là ai, đồng thời, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có thản nhiên dâng lên, dường như cho tới bây giờ cũng chưa có một lần nào giống như hôm nay đến gần tử vong như vậy, cho dù trước đó đối chiến Cố Độc Hành, mặc dù khi đó hai bên xu thể đã trong sáng nhưng cũng còn chưa đến mức có thể tức thì đưa mình vào tử địa, cũng chưa từng có bất kỳ một lần nào, địch nhân đã đến đỉnh đầu của mình, bản thân lại còn không có phát giác ra, tại sao có thể có chuyện như vậy, trong thiên địa lại có sát thủ đáng sợ như thế, bị sát thủ như vậy nhìn chăm chú, bản thân sau này còn có thể ngủ yên được sao? Ngô Giả Cuồng cảm nhận được một chuyện, nếu là mới vừa rồi người áo đen kia mục đích chân thật của mình không phải là thanh kiếm, mà là tới ám sát mình, chỉ cần hắn chịu giao ra giá cao, như vậy. Bản thân rất có thể hiện tại cũng đã là một cô thi thể rồi, hồn phi phách tán, nếu là ở thời điểm thực lực mình hoàn hảo, đối phương có lẽ không cần mạng của mình, hoặc là có thể là lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại chính mình bị Cố Độc Hành đã thương, đối phương tuyệt đối có thể giết chết bản thân. Mặc dù mình cuối cùng phản kích cũng có thể làm cho đối phương trọng thương, do đó để cho hộ vệ liên thủ giết chết sát thủ này nhưng lúc đó. Bản thân nhưng khẳng định đã chết, đã sớm chết rồi, một khi như vậy thì hết thảy cũng không có ý nghĩa, cái người áo đen bịt mặt. Rốt cuộc là người nào? Ngô Giả Cuồng chau mày, sắc mặt âm trầm nói, ở thiên hạ, lúc nào lại có thêm nhiều đỉnh siêu cấp cao thủ như vậy? Đây là tại sao? Vô số nghi vấn để cho Ngô Giả Cuồng trong lòng rối loạn. Đúng vậy, trước đó, cả cửu trọng thiên khuyết, số lượng người đạt tới đỉnh cao thủ tổng cộng có mấy người, cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân, có lẽ, còn có số ít cường giả giấu giếm không biết tên nhưng những cao thủ lánh đời như vợ đã lựa chọn tị thể, còn ẩn tàng lâu như vậy, sẽ tiếp tục giấu giếm đi xuống, không đủ gây sợ. Nhưng kể từ khi Nguyên Thiên Hạng đền tội sau, cái tổ chức thiên binh các không giải thích được lục tục ở các thiên địa xuất hiện rồi đỉnh cao thủ giống như là rau cải trắng vậy rất hạ giá, người này nối người kia liên tiếp xuất hiện, người sau so sánh với người trước kinh khủng hơn, Cố Độc Hành, đã là thiểu niên cao thủ bản thân bình sinh mới thấy, thực lực càng hơn mình, ngày hôm nay tiếp xúc với người áo đen này, thời gian tiếp xác mặc dù ngắn nhưng hắc y nhân này mang đến sự uy hiếp đối với Minh cơ hồ áp đảo cả Cố Độc Hành. Bản thân chống lại Cố Độc Hành hoặc là không khỏi bị thua nhưng có cơ hội toàn thân trở lui, nhưng đối với hắc y nhân hôm nay, bản thân cố nhiên có cơ hội lưỡng bại câu thương, chết chung nhưng nhất định là cùng nhau chôn cùng, cho nên nói, Ngô Giả Cuồng đối với Mặc Lệ Nhi còn kiên kỵ hơn cả Cố Độc Hành, con mẹ nó, coi như là mọc lên như nấm. Cũng không nên mọc nhanh như vậy chứ. Nhiều như vậy. Ngô Giả Cuồng có chút tức giận mắng, phương xa, lại có một tiếng thét dài truyền đến. Mấy cái thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung. Ai nấy cũng áo đen che mặt, chỉ là vừa xuất hiện, một cổ khí tức cường đại chưa từng có đã bao phủ cả đại doanh, tất cả đại Tây Thiên cao thủ hoảng sợ kinh hãi, đỉnh cao thủ, lại là đỉnh cao thủ. Tại sao lại có nhiều đỉnh cao thủ như vậy, là chúng ta đang nằm mơ, hay là cái thế giới này điên cuồng rồi, một hùng tráng thanh âm nói, Ngô Giả Cuồng. Tối nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngày sau, để cho Cố Độc Hành đích thân rửa nhục, chặt xuống cái đầu chó của ngươi làm cái bô. Ha ha ha, theo một tiếng cười to, mấy cái bóng người ở trên không trung lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi người, lại hoàn toàn không còn kịp đuổi theo, mấy người, hẳn là chính là huynh đệ của Cố Độc Hành. Ngô Già Cuồng ánh mắt thâm trầm, trong lòng suy tư nói, có lẽ, là xuất hiện ở các phương thiên địa khác, được các thiên đế mới khác cử đến. Hừ hừ, muốn nhất thống cửu trọng thiên khuyết ư, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy, cho dù ta đáp ứng, người nọ cũng sẽ không đáp ứng, Ngô Giả Cuồng nhất niệm chưa dứt, một đạo cầu vồng đột ngột xuất hiện, cầu vồng này thu liễm lại rồi thánh quân xuất hiện ở trước mặt Ngô Giả Cuồng nói, nơi đây xảy ra chuyện gì? Còn có khí tức của nhiều cao thủ như vậy, thánh quân bệ hạ. Mọi người cùng nhau ngã quỵ hành lễ, mới vừa rồi có một sát thủ đến đây ám sát ta không được. Hắn cũng là nhân cơ hội đánh cắp Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành. Ngô Già Cuồng nói, nga. Thánh quân ánh mắt chợt lóe lên nói, Hắc Long kiếm quả thật bị đánh cắp rồi, dạ. Ngô Già Cuồng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, quả thật bị đánh cắp, như vậy nói cách khác. Thánh quân bệ hạ cho tới bây giờ cũng không tin tưởng mình có thể thật sự giữ được Hắc Long kiếm, làm một đời thiên đế, lại bị người xem nhẹ như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác bị đã đoán đúng. Cái nhận tri này cùng sự thật tất nhiên để cho Ngô Già Cuồng không đất dung thân, ngay cả người nói lời này là thánh quân, Ngô Già Cuồng cũng cảm thấy lòng tự ái của mình bị hao tổn nghiêm trọng, là chuyên tốt. Thánh quân thản nhiên nói, ngày đó, ta lấy được Hắc Long kiếm, vì sao không bản thân ta câm mà là đưa cho ngươi? Liền là vì hôm nay. Hôm nay kiếm rốt cục bị đánh cắp. Cũng để cho một tảng đá lớn cuối cùng trong lòng ta rơi xuống. Rất tốt, tốt vô cùng. Ngô Giả Cùng cẩn thận lặp lại lời Thánh Quân mà không khỏi có chút khó tin ngẩng đầu xem ra nói, Thánh Quân bệ hạ một mực đợi chờ. Hắc Long kiếm bị đánh cắp, dĩ nhiên, Thánh Quân trong mắt lạnh lùng chậm rãi nói, Hắc Long kiếm nếu là không bị nghịch tặc đồng đảng đánh cắp, chúng ta lại phải đi đâu tìm kiếm Cố Độc Hành giết chết đây? Trông cậy vào đám thủ hạ bất lực của ngươi sao, chẳng lẽ? Ngô Giả Cùng vừa mừng vừa sợ nói, Thánh Quân bệ hạ ở trên Hắc Long kiếm đà lưu lại. Thần thức, Thánh Quân nhàn nhạt cười cười, không nói gì, chỉ còn lại phong thái nhất phái thông dong, một bộ mọi sự đều ở trong lòng bàn tay vậy. Nhiều lần chiến đấu, dù chỉ có cùng Cố Độc Hành đánh một trận, mặc dù cuối cùng ngắn ngủi, mặc dù Cố Độc Hành không địch lại mà tức thì trọng thương, nhưng Thánh Quân cũng cảm thấy một cổ nguy cơ, Cố Độc Hành nếu trưởng thành lên nữa, phán đoán. Vô cùng có khả năng thành một mối uy hiếp đối với mình, Cố Độc Hành nếu trưởng thành lên nữa, phán đoán. Vô cùng có khả năng thành một mối uy hiếp đối với mình, loại uy hiếp này cảm giác thậm chí vượt qua Tuyết Lệ Hàn, Tử Hào, đây là dự cảm của Thánh Quân, mà Thánh Quân chưa bao giờ hoài nghi dự cảm của mình. Ban đầu Tử Hào kinh thái tuyệt diễm như vậy, Tuyết Lệ Hàn uy bá thiên hạ bực nào nhưng Thánh Quân mặc dù cũng có cảm thấy uy hiếp, nhưng thủy chung không có cảm giác sinh tử nguy cơ đến như vậy, nhưng đối mặt Cố Độc Hành cùng Hắc Long kiếm của hắn, trong nháy mắt lại rõ ràng cảm nhận được. Mà cảm giác như vậy để cho Thánh Quân trăm triệu lần không có thể dung nhẫn, Hắc Long kiếm ở trong tay ta, bọn họ tìm không được ta, hơn nữa không dám tới trộm. Nhưng ở trong tay ngươi, vậy thì không giống nhau. Bọn họ sẽ không coi ngươi vào đâu. Bởi vì ngươi chẳng qua là, Thánh Quân nói một nửa lại đột nhiên ngừng lại, Thánh Quân sở dĩ nói ra lời này là bởi vì tự giác mưu kế được như ý, hắn cần một thính giả tới chia sẻ. Nhưng chỉ nói được một nửa đã dừng lại là bởi vì Thánh Quân thấy được thần sắc Ngô Già Cùng đã trở nên rất khó coi, một mảnh xanh mét, bọn họ không dám chọc ngươi Thánh Quân, nhưng Ngô Già Cùng ta chẳng lẽ chính là kẻ mặt người chà sát tròn chà sát dẹp sao? Nhất là Thánh Quân chưa nói xong câu nói cuối cùng càng làm cho Ngô Già Cùng suýt hộc máu, bởi vì ngươi chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Ngô Già Cùng trong lòng tức giận mắng, ta chỉ là bố mày. Mẹ mày! Ngươi không được vũ nhục người như vậy. Lão tử nói như thế nào cũng là nhất phương thiên đế, nhưng ngoài mặt, Ngô Giả Cùng dĩ nhiên cái gì cũng không có biểu hiện ra, xác thực một điểm mà nói, phải không dám biểu hiện ra. Thánh Quân rất không đúng lúc thu hồi lời này thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải thay đổi đối sách, ra lệnh Đại Tây Thiên, chỉ cần nhìn thấy người thiên binh các cách sát vật luận, thà rằng giết lầm một vạn, không thể bỏ qua cho một người. Không chấp nhận bất kỳ hình thức đầu hàng nào. Sau đó, cả phiến thiên địa động viên. Toàn diện tiểu sát thiên binh các dư nghiệt, Ngô Giả Cùng có phải không vui hay không ở trong mắt Thánh Quân không đáng để ở trong lòng, huống chi, mình không phải là đã rất chịu cố tâm tình của hắn sao, không có đem nửa câu còn lại nói ra sao. Ta thật là một người quan tâm thủ hạ, cho dù đối tượng chỉ là một con chó, Duy Ngã Thánh Quân nghĩ như thế, dạ. Ngô Giả Cùng hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp ứng, Thánh Quân đã rời khỏi. Mà sau khi Thánh Quân rời khỏi, tính tình Ngô Giả Cùng cũng trở nên vô cùng không tốt, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hoặc là phải nói khi Thánh Quân còn đang ở đó, tính cùng thiên đại để cũng đã vô cùng không xong, chỉ bất quá khi đó không dám biểu lộ ra mà thôi, giờ phút này Thánh Quân đi rồi, nơi này hắn là lớn nhất, tự nhiên không cần phải che giấu cái gì. Cho nên nói làm chó cũng là một môn kỹ thuật, sự chịu đựng thật không bình thường. Dưới loại tình huống này không ai dám nói gì vì hiện tại Ngô Già Cùng chính là một cái thùng thuốc nổ, người nào đụng tới cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, Ngô Già Cùng trong lòng đích xác là vô cùng không thoải mái, khó nói lên được sự buồn bực, loại buồn bực này làm cho hắn muốn giết người, mà người muốn giết tuyệt đối không phải là Cố Độc Hành, cũng không phải là người mới vừa đánh cắp Hắc Long kiếm, mà là cái vị Duy Ngã Thánh Quân vừa mới rời khỏi, chưa từng có bất kỳ lúc nào, Ngô Già Cùng cảm giác mình bị khinh thị như vậy. Ta cũng là nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu. Nguồn truyền phun.vn, ta cũng là đỉnh cao cường giả. Vì sao ở trong mắt Vân Thượng Nhân ngươi ta lại chỉ là công cụ dụ địch cho ngươi, chỉ là một cái thủ đoạn dụ địch, chương 2538, hỏi đường người mù. Ngô Giả Cùng trong lòng có lửa, hơn nữa áp dụng như vậy chi có thể là lợi dụng sự bất lực của ta. Hiển lộ rõ ràng sự bất lực của ta, con mẹ nó, Ngô Giả Cùng cảm giác tự ái của mình bị phóng trên mặt đất. hung hăng dẫm đạp, chà đạp thương tích đầy mình, không có tôn nghiêm chút nào nữa. Ta cũng là nhất phương thiên đe, cùng ban đầu Nguyên Thiên Hạng, Tử Hào, hiện tại Tuyết Lệ Hàng, Yêu Hậu ngang hàng địa vị. Ngô Giả cùng trong lòng tức giận bất bình nghĩ, tại sao lại bị khinh thị như thế, từ lúc nào ta bị người khinh thị như thế rồi, khi ngươi nhắc tới Đông Hoàng, Yêu Hậu đều không có nói như vậy, khinh thị như vậy. Nhưng ngươi bây giờ đối với ta, là chẳng thèm ngó tới. Không phải bởi vì ta lại không giống như Nguyên Thiên Hạng vậy, hắn bắt được nhược điểm của ngươi, hơn nữa bây giờ còn phụ thuộc vào ngươi, thật coi ta là một con chó sao, Ngô Giả cùng trong lòng nghĩ như thế, suy nghĩ này giống như là một đoàn như lửa sinh lan toàn, cũng không chế trụ nổi, trong lòng suy nghĩ này như cỏ hoang vậy không thể ngăn chặn, ban đầu, khi ta không có dựa vào ngươi, ngươi đối với ta là khách khí bực nào, đối đãi như huynh đệ vậy. Nhưng hiện tại, tình huống cũng là hoàn toàn thay đổi, lại coi ta như ngồi chĩu dưới, thậm chí là một con chó vậy đến kêu đi hét, gió đêm lạnh như băng, nhưng trong lòng Ngô Giả cùng thì có thì một đoàn lửa nóng, tức giận lửa nóng, hắn cứ như vậy thật lâu đứng ở trong gió, không nhúc nhích, cho tới nay, Tông Cửu Đế Nhất Hậu cũng có sự phân biệt rõ ràng, tỷ như, Đông Hoàng, Yêu Hậu, Tử Vô Cực. Nguyên Thiên Hạng cùng Túy Vô Tình Long Ảnh Huyễn, coi như là tự thành một cách cục mà trang lập cũng không ít, tỷ như Ngô Giả cùng, Mạch Thanh Thanh, nếu nói người trung lập chính là ai cũng không giúp, nhưng mình cũng không đi cầu bất luận kẻ nào, chỉ lo thân mình, người như thế ở trong Cửu Đế Nhất Hậu, thật ra thì coi như là rất nổi tiếng, làm loại người này, Ngô Giả cùng đã từng rất nổi tiếng, hai đại trận doanh, người nào cùng sẽ không dễ dàng đắc tội với hắn, nhưng hiện tại, khi Đại Tây Thiên tao ngộ nguy cơ chưa từng có, Thánh Quân đưa ra viện thủ. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu vớt Ngô Giả cùng, cái kết quả này cũng tạo thành một chuyện thuận lý thành chương, thế nhân đem Đại Tây Thiên thành phạm vi do Thánh Quân quản lý. Coi như là Ngô Giả cùng dù thế nào không cam lòng, cũng đã không cách nào thay đổi được sự thật, mà tình huống bây giờ dường như còn nghiêm trọng hơn một chút, đối với Thánh Quân mà nói Ngô Giả cùng là dựa vào hắn, dựa vào người có thực lực nhất, nói không dễ nghe một điểm chính là bị Thánh Quân coi như cứu một con chó, như thế mà thôi. Đám người Đổng Vô Thương rốt cục cùng Mạc Lệ Nhi hội hợp. Đổng Vô Thương lấy làm kinh hãi, bởi vì giờ phút này Mạc Lệ Nhi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, lại giống như là bị trọng thương vậy, ngươi thế nào rồi? Đổng Vô Thương ân cần đỡ lấy thê tử, đau lòng hỏi, nói thật, Đổng Vô Thương rất có chút ít không cách nào tiếp nhận được chuyện thê tử bị thương, nếu có thể, hắn tình nguyện bị thương thay, ta không sao, thật không có chuyện gì. Mạc Lệ Nhi cười cười nói, lần này trộm kiếm vốn là nhổ răng cọp, không giao ra chút trả giá cao, làm sao có thể từ tay cùng kiếm thiên đế trộm ra Hắc Long kiểm được. Tình huống bây giờ đã có thể cũng coi là rất viên mãn rồi, Đổng Vô Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời này vẫn là có đạo lý, rồi hãy nói thê tử bị đã thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, rốt cục mặt giãn ra cười nói, không tệ không tệ, cho ta nhìn Hắc Long kiếm một chút. Mạc Lệ Nhi liếc mắt, cái đầu gỗ, thật là một đầu gỗ, lúc này lại cũng không biết an ủi hai câu. Trực tiếp chấp nhận ta nói như vậy, tức chết ta, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, càng là nữ nhân nói, ta không lại càng là thời khắc cần nam nhân an ủi sao? Đổng Vô Thương nào biết đâu rằng thê tử trong lòng nghĩ cái gì, hắn toàn cơ bắp, vừa nghe Mạc Lệ Nhi nói không có chuyện gì, tức thì yên lòng, chuyên tâm nghiên cứu Hắc Long kiếm đi, Cố Nhị ca còn chưa có chết. Hắc Long kiếm long hồn không tổn hao gì, không phải là Cố Nhị ca còn sống hảo hảo sao? Đổng Vô Thương hưng phấn vạn phần kêu lên, một tiếng gọi này thanh âm tất nhiên vang dội cực kỳ. Lại hưng phấn và run rẩy, Tạ Đan Quỳnh nhất thời tinh thần chấn động nói, thật tốt quá. Thật là tin tức tốt nhất, hai người vào giờ khắc này rốt cục toàn bộ nhẹ người đi. Tâm tình cũng chân chính thả lòng hơn, cho tới nay, đối với cái vấn đề này mọi người người nào cũng không đề cập qua, tất cả mọi người nói không có tin tức chính là tin tức tốt, chi đợi khi tìm được Cố Nhị ca như thế nào. Người nào cũng không có nói đến vấn đề sinh tử này, bởi vì, không dám, thật không dám, nhưng, trong lòng vừa làm sao có thể không muốn, không lo lắng. Đó là không có khả năng, hôm nay, rốt cục có thể xác định được, Hắc Long kiếm kiếm hồn đầy đủ không sức mẻ, hơn nữa rất hoạt bát. Đống Vô Thương nước mắt vui mừng nói, cảm ơn trời đất, Tạ Đan Quỳnh thở dài nói, cảm ơn trời đất, Hắc Long kiếm kiếm hồn đầy đủ không sức mẻ, rất hoạt bát, chứng minh, Cố Độc Hành chẳng những không có chết, hơn nữa cũng không có rơi xuống tay Ngô Già Cuồng, nếu là bị bắt, chỉ vì thanh kiếm này, Ngô Già Cùng Cùng lập tức đem Cố Độc Hành xử tử, hiện tại có Hắc Long kiếm, chúng ta có thể tìm được Cố Nhị Ca rồi. Tạ Đan Quỳnh phấn chấn nói, cái này dĩ nhiên. Đổng Vô Thương không che giấu chút nào sự hưng phấn cười nói và ngay sau đó sẽ đem tự thân thần thức xông vào Hắc Long kiếm. Không lâu lắm, một đoàn hắc khí từ Hắc Long kiếm nhô ra, một con Hắc Long nho nhỏ từ từ thành hình, tiểu tiểu Hắc Long trợn tròn mắt, tội nghiệp nhìn Đổng Vô Thương, có chút khẩn cấp kỳ cầu. Hắc Long kiếm kiếm hồn tự nhiên là biết Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh, cửu kiếp huynh đệ thường xuyên ở chung một chỗ. Khi Hắc Long kiếm kiếm hồn được tạo thành mọi người còn đà từng vì thế mà đặc biệt ăn mừng một lần. Hắc Long kiếm kiếm hồn dĩ nhiên biết, hiện tại trước mặt hai người này chính là huynh đệ của chủ nhân của mình, là bàn hữu tốt nhất. Mặc dù nó sẽ không nói gì nhưng không có nghĩa là cái gì cùng không biết, giờ phút này kỳ cầu chính là muốn nhìn thấy chủ nhân. Thực sự muốn hai người mang theo bản thân đi tìm chủ nhân. Hắc Long, chúng ta bây giờ cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi có thể nghe hiểu được sao? Đổng Vô Thương ánh mắt nhìn chàm chàm kiếm hồn, khẩn trương hỏi, Hắc Long ở trên Hắc Long kiếm, cái đầu nho nhỏ lệch đi, có chút mê vòng nhìn Đổng Vô Thương, một hồi lâu sau mới gật đầu, tỏ vẻ mình cũng đại khái là có thể nghe hiểu được. Đổng Vô Thương thấy thế vui mừng, nói, vậy ngươi hiện tại liền mang theo chúng ta đi tìm Cố Độc Hành có được hay không? Đi tìm chủ nhân ngươi. Hắn hiện tại thân thể không thoải mái, cần muốn chúng ta đi giúp hang giải quyết vấn đề này rất lớn. Hắc Long nghiêng đầu nhỏ, hai mắt lại sáng lên chớp chớp, lộ ra vẻ quẩn bách nhẹ nhàng lắc đầu, không được ư. Đồng Vô Thương gấp sát hỏi tới, Hắc Long lại lắc đầu, không phải là không được. Vậy ngươi tại sao lắc đầu? Đồng Vô Thương hỏi, Hắc Long vô tội nhìn hắn, lần này không có lắc đầu mà vẫy đuôi, ngươi vây đuôi là có cái ý tứ gì a? Đồng Vô Thương trên đâu đô mồ hôi, hỏi vấn đề này, Hắc Long căn bản là sẽ không nói chuyện. Ngươi lại hỏi hắn là có ý gì, Hắc Long tự nhiên càng mê võng nhìn hắn vừa vẫy đuôi, trời ạ. Gia hòa sề không nói chuyện được. Đổng Vô Thương cuối cùng nhớ ra cái vấn đề mấu chốt này, hoàn toàn tê rần móng vuốt, hết đường xoay sở nhìn Hắc Long cùng là ngây ngốc nhìn hắn, một người một con rồng, mắt to lườm đôi mắt ti hí, vô hạn dại ra, bất kể là người hay là long, giờ khắc này vẻ mặt cùng rất buồn bực, Đổng Vô Thương trong lòng, đầu long này chẳng lẽ là đầu ngu long. Tiêu Hắc Long trong lòng suy nghĩ, người chăn lề là ngu ngốc, ngươi tên ngu ngốc. Nào có ai hỏi như thế? Mặc Lệ Nhi rốt cục không thể nhịn được, một cước đem Đổng Vô Thương đạp ra, Đổng Vô Thương gãi đầu đứng lên, vẻ mặt mê võng, không phục không cam lòng nói, ta đần rồi. Mặc Lệ Nhi không để ý tới hắn, ở trước mặt Hắc Long ngồi chồm hổm xuống, tiểu Hắc Long, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nếu là nghe hiểu được, ngươi gật đầu, nghe không hiểu, ngươi lắc đầu. Không rõ ràng lắm thì ngươi trừng mắt nhìn ta, ngươi có hiểu không? Mặc Lệ Nhi ôm nhu nói, Hắc Long nháy mắt mấy cái gật đầu. Trong mắt thần sắc sáng lên, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát vậy. Nhưng ngay sau đó nó chuyển cái đầu nhìn Đổng Vô Thương, trong ánh mắt lại có ý vị khinh bỉ. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, Đổng Vô Thương một tráng khó hiểu, Tạ Đan Quỳnh không nhịn được chợt cười ra khôi miệng, cười đến bụng cùng đau, Hắc Long. Chúng ta muốn đi tìm chủ nhân ngươi, ngươi có biết hắn hiện tại ở nơi nào hay không? Mặc Lệ Nhi hỏi, Hắc Long trong mắt chợt lóe lên lắc đầu, vậy ngươi có thể khống chế kiếm phi hành không? Mặc Lệ Nhi hỏi, Hắc Long mắt lộ ra quân bách thần sắc, lần này lại lắc đầu, ngươi biết làm như thế nào mới có thể tìm được hắn không? Mặc Lệ Nhi tiếp tục câu hỏi. Thanh âm phá lệ rõ ràng, phá lệ nhu hòa, Hắc Long chần chờ một chút, trừng tròng mắt nhìn Mặc Lệ Nhi chốc lát. Sau đó chậm rãi lắc đầu, ý của ngươi là nói. Ngươi không được phép. Không biết có phải hay không? Mặc Lệ Nhi nói, Hắc Long trừng tròng mắt nhìn Mặc Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi vô vô đầu của mình, nói, vậy ngươi thật ra là muốn nói, ngươi biết làm như thế nào tìm được hắn, nhưng cùng không biết cụ thể nên làm như thế nào có phải hay không? Mặc Lệ Nhi nói những lời này có chút nhiêu miệng, hơn nữa ý tứ rất mơ hồ, thậm chí là trước sau mâu thuẫn, nhưng rất kỳ quái chính là, sau khi nói xong, Hắc Long lại rất nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, ngươi xem như vậy có được hay không, chúng ta cầm lấy ngươi, sau đó đi tìm, chỗ nào ngươi cảm ứng được khí tức của chủ nhân ngươi. Có phát hiện ra thì nhanh chóng nói cho chúng ta biết, như vậy được không? Mặc Lệ Nhi hỏi, Hắc Long sung sướng gật đầu lia lịa, một cái chớp mắt tiểu Hắc Long lưu manh cực kỳ. Đủ để miếu sát tuyệt đại đa số cô bé trên đời, thương hướng ngươi cùng phải chịu trách nhiệm chi dẫn. Mặc Lệ Nhi nói, đến tột cùng nên đi như thế nào? Có một phương hướng đại khái nào không? Hắc Long ủy khuất lắc đầu, chương 2539, trí mạng nguy cơ. Nga, cái này ngươi tạm thời còn không biết. Vậy chúng ta lấy quỳ tích hình dạng đinh ốc vận động, dần dần giãn khoảng cách, đem tất cả phương hướng cùng chạy đi một lần. Ngươi một khi có cảm giác lập tức cho ta biết, sau đó chúng ta hướng về cái hướng đó đi tìm tòi, ngươi xem như thế nào? Hắc Long mãnh liệt gật đầu, con ngươi sáng trong suốt, tỏ vẻ quá đồng ý. Mặc Lệ Nhi đứng lên, nhìn Đổng Vô Thương nói, hiện tại biết ngươi đần nơi nào chưa? Đồ ngốc, Đổng Vô Thương gài đầu, buồn bực nói, ngươi mới vừa nói cùng là có ý gì a? Cái, có biết hay không? Ta đến bây giờ còn chưa hiểu tới đây, thốc suy. Mặc Lệ Nhi bật cười nói, Hắc Long hiện tại, nhiều nhất cùng là tương đương với một người tiểu hài tử chưa biết nói chuyện, ngươi nói với hắn cái gì, hắn miễn cưỡng có thể nghe hiểu, đây đã là tương đối khó được rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trông cậy vào hắn có thể nói cho ngươi biết cái gì quá mức sao? Cho nên, ngươi chỉ có thể hỏi hắn vấn đề, quy định để cho hắn dùng chuyện gật đầu lắc đầu đi trả lời, sau đó hắn chỉ cần nghe hiểu được, ngươi là có thể hơi hiểu được ý tứ của hắn. Mà đồ ngốc ngươi lại muốn hắn trả lời, hơn nữa nói tiếng người. Ngươi đây không phải làm người khác khó chịu sao, nói ngươi đồ ngốc còn oan uổng ngươi sao, Đổng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như vậy, ta hiện tại đã biết rõ, ta quả thật rất đần, ngay cả cái này cùng không phát giác, Tạ Đan Quỳnh đã cười đến không chỉ là đau bụng, quả thực muốn nội thương, tam đại hộ vệ cùng là phì cười không ngừng, việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Mặc Lệ Nhi nói, người nào cầm lấy Hắc Long kiếm, ta tới. Đổng Vô Thương xung phong nhận việc, nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, Hắc Long đứng thẳng người dậy, lùi về kiếm, trong mắt nho nhỏ khinh bỉ vạn phần nhìn chằm chằm vào Đổng Vô Thương, lộ ra ý tứ mạnh liệt kháng cự, ngươi ngu đần như vậy lại cùng muốn cầm lấy ta. Đây không phải là uổng phí công phu sao? Đổng Vô Thương trong phút chốc cảm giác tự ái của mình lần này nhận lấy đã kích nghiêm trọng. Nhất thời một đầu khó hiểu khuôn mặt buồn bực, hay là để ta đi? Mặc Lệ Nhi phì cười không ngừng, một bàn tay trắng nõn nhỏ và dài đưa về phía chui kiếm, tiểu Hắc Long gật đầu, trung đùi đắc ý hóa thành hắc vụ, tiến vào thân kiếm. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, hiển nhiên là cho phép Mặc Lệ Nhi, bị lừa rồi. Đổng Vô Thương ngạc nhiên một hồi lâu, quay đầu nói với Tạ Đan Quỳnh nói, gia hỏa. Nhất định là được rồi. Cùng có đức hạnh như ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh nhất thời mặt như nặng tảo, một đầu khó hiểu. Xa xôi tại nơi nào đó, ngạo Tà Vân sợ ninh cả người, không giải thích được nhức đầu nói, người nào ở sau lưng mắng ta, rốt cục đạt thành nhận thức chung, sáu người một thanh kiếm vui mừng không xiết, lập tức mở rộng hành động, đoàn người thêm kiếm một lần nữa trở lại một mảnh chiến trường hôm nay là Đại Hải, Mặc Lệ Nhi cầm trong tay Hắc Long kiếm, triển khai thân pháp đi nhanh, bắt đầu đi theo quỹ tích vòng tròn, có đầu không có đuôi, một vòng rồi dần dần du tẩu phạm vi lớn hơn. Hắc Long kiếm kiếm hồn thì tại nghiêm túc tìm kiếm khí tức chủ nhân, một vòng, hai vòng, ba vòng, phạm vi càng lúc càng lớn nhưng, thủy chung không thu hoạch được, nhưng vô luận là Mặc Lệ Nhi hết tốc lực du tẩu, hay là đồng đám người Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh ở bên ngắm nhìn như cù khẩn trương mà tỉ mỉ kéo dài phạm vi tìm tòi, tất cả mọi người tin chắc một điều này, hôm nay Hắc Long kiếm nơi tay, địa phương tra tìm cùng không lầm, chỉ cần Hắc Long kiếm cảm ứng hữu hiệu. Như vậy cuối cùng nhất định có thể tìm được Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình, chỉ cần tìm được hai người bọn họ, tất cả mới có thể chân chính yên tâm. Bất kể lúc đó Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình rốt cuộc bị thương như thế nào, chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, vậy thì không thành vấn đề. Hiện tại trong ngực Tạ Đan Quỳnh có đầy đủ phân lượng linh dược do Sở Dương cấp, nếu không được, cũng có thể để cho hai người tạm thời khôi phục một phần, kéo dài hơi tàn, chống đờ đến khi Sở Dương chạy tới. Sáu người kiên nhẫn tìm kiếm, chẳng qua là đám người Đổng Vô Thương không biết, trừ bọn họ ra còn có một người cũng tin chắc, bọn họ nhất định có thể tìm được Cố Độc Hành, cho nên, người này đã vô thanh vô tức đi theo, bọn họ chú ý vào Hắc Long kiếm tìm tòi Cố Độc Hành đồng thời người này cùng đà mật thiết chú ý đến bọn hắn. Trên bầu trời, một đóa mây trắng thản nhiên bay qua, thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng phân tán, bay tới thoải mái, so với những đám mây trắng khác cùng trên bầu trời hoàn toàn không có nửa điểm bất đồng. Có đôi khi phân tán, tan ra vào những đám mây khác, chính là Vân Thượng Nhân. Lần này, vì bắt Cố Độc Hành, Vân Thượng Nhân cùng không có nhúc nhích, bản thân tự mình xuất động. Xuất động nhân số nhiều, phía dưới 6 người cùng là đỉnh cao thủ, nhất định sẽ cảnh giác, nhất là vợ chồng Đống Vô Thương, còn có Tạ Đan Quỳnh, cùng là nhân vật chấn kinh thiên địa, độc bá nhất phương thiên địa cao thủ, người bình thường nào có tư cách theo dõi bọn họ, một khi bị phát hiện ra không chỉ là toàn bộ tính toán cùng nhau thất bại. Tư sự thể lớn, phải cẩn thận. Chuyện này trong lòng Thánh Quân được vạn phần coi trọng, hắn ở trên Hắc Long Kiếm có một cái ấn ký thật rất nhạt. Đến mức căn bản là không người nào có thể phát giác ra, chỉ có Vân Thượng Nhân mình mới là ngoại lệ, chỉ có hắn có thể rõ ràng bất cứ lúc nào tùy chỗ cũng có thể hiểu rõ được, cái ấn ký này hôm nay đến nơi nào, nhưng ngay cả như thế, hắn vẫn quyết định đuổi tới, ở trên không quan sát nhìn, đang đợi, mong mỏi thời khắc kia, chỉ cần 6 người thuận lợi tìm được Cố Độc Hành, như vậy, tính Cố Độc Hành ở bên trong, tất cả mọi người sẽ ở trong nháy mắt bị Thánh Quân đánh chết, lại là Vô Thương Đại Đế cùng Quỳnh Hoa Đại Đế. Hai người lại tự mình tiền lai, như vậy là thật ngoài ý liệu của bổn tọa, thật là huynh đệ nhiều tình nghĩa a, hừ. Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, nếu là dĩ vãng, gặp phải cơ hội tốt trời ban, sợ rằng Thánh Quân đã sớm đi xuống, cùng 6 người triển khai đại chiến, kể hết đánh chết, đừng xem đám người Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh thực lực có tinh tiến, nhưng nếu là giờ phút này cùng Vân Thượng Nhân triển khai kích chiến, hậu quả vẫn chỉ có một con đường chết, vào lúc này, nhất là, sau khi đánh với Cố Độc Hành một trận, ở trong lòng Thánh Quân không còn có bất luận kẻ nào có thể trọng yếu hơn Cố Độc Hành, bởi vì Cố Độc Hành lại có thể làm cho ta cảm giác được cái loại tử vong hơi thở. Những người khác, tất cả mọi người chưa từng ai làm cho ta cảm giác được như vậy, bao gồm 6 người phía dưới, cho nên 6 người phía dưới sinh tử không trọng yếu, chỉ có Cố Độc Hành không chết, Thánh Quân mới thật sự là cuộc sống hàng ngày khó an. Trên thực tế, ở trong lòng Thánh Quân, hết thảy yếu vụ so với việc đánh chết Cố Độc Hành cùng trở nên không hề trọng yếu nữa. May mà, hiện tại Vân Thượng Nhân Vân Kiên Nhân chờ, hiện tại xuất thủ, đánh rắn động cỏ, Cố Độc Hành chỉ sợ thật vinh viễn cùng bắt không được, nhìn ở các ngươi có thể giúp bốn tọa tiễm được Cố Độc Hành, tạm thời cho các ngươi sống lâu chốc lát. Thánh Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào 6 người phía dưới, trong lòng lẩm bẩm vừa nói, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hẳn ngay cả ánh mắt cùng không dám nhìn thăng mấy người quá lâu, e sợ làm cho mọi người cảnh giác. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Thánh Quân cùng rất cẩn thận, mấy người mặc dù không phải là đối thủ của mình nhưng cùng tuyệt đối không thể khinh thường, tiếp tục tăng nhanh động tác sao, tăng nhanh. Tìm được Cố Độc Hành, ta cũng yên lòng, các ngươi cùng có thể sớm một chút cùng tiến lên đường giải thoát. Thánh Quân ngửa mặt hướng lên trời, thân thể hóa thành mây trắng, đang nhìn bầu trời vô tận nói, giờ khắc này tất cả tu vi của hang cùng đà đề tụ lên, trăm vang năm, lần đầu tiên đề tụ tu vi như the, chỉ muốn xuất thủ, tuyệt đối không để vụt mất, chỉ cần bọn họ tìm được Cố Độc Hành rồi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lúc trước đánh một trận, Cố Độc Hành bị thương nặng, mà Cố Độc Hành hôm nay người bị thương thế, cũng không phải thiên khuyết bất kỳ thiên tài địa bảo nào có thể cứu trị được, bọn họ nhất định phải vận công chữa thương. Mà chữa thương tất nhiên là muốn tìm một chỗ bí mật, tới lúc đó, ở thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén. Lấy lôi đình một kích, trước giết chết mục tiêu Cố Độc Hành, sau đó, lại đem mấy cái tên này ai nấy bóp chết, Vô Thương Đại Đế cùng lão bà hắn cũng là có thể giữ lại. Đào tạo thành vạn thánh chân linh, sau đó, có thể thông dong đợi chờ những người khác ai nấy tiền lai, từng bước thông dong bắt được. Thánh Quân trong ánh mắt có một tia tàn khốc chí cực mỉm cười nói, các ngươi cho là, trèo lên thiên đế vị. Có thể vô tư rồi sao? Có thể thật cùng cửu đế nhất hậu sánh vai ư? Nằm mơ đi, chỉ cần lần này hành động thành công, như vậy, cái cổ thực lực ngầm kia tất không thiếu một người toàn bộ nổi lên mặt nước. Mà ta, có thể tìm hiểu được nguồn gốc. Một lưới bắt hết, vì đạt được cái mục tiêu này. Cho dù trong quá trình này kèm theo nhiều hy sinh hơn nữa, đó cùng là đáng giá. Hừ hừ. Ta nếu không cố ý để cho Thánh Hoàng cung trống không, các ngươi làm như thế nào có thể tay được? Mà các ngươi nếu đánh một trận đắc thủ, tâm thái tất nhiên sẽ có biến hóa, mà ta có thể thông dong bố trí, đợi chờ thời khắc mấu chốt này đến. Thánh Quân trong mắt quang mang chớp động nói, duy nhất đáng tiếc chính là chẳng qua là tổn thất mất một cái phân thân Tuyết Tiên Nhi. Thánh Quân ở phía trên đi theo đám người Tạ Đan Quỳnh giây lát không rời. Tu vi đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đống Vô Thương mặc dù đã có thể nói là đương thời đỉnh cao thủ, nhưng so với Thánh Quân vẫn là xê xích quá xa. Coi như là chuẩn bị đầy đủ tới chính diện chiến đấu, đó cùng là tuyệt đối không là đối thủ,